Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quika Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong một giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 7 của bộ truyện Bà xã vô giá, xin đừng ly hôn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 7. Tại nhà tù Bắc Địa. Nhanh cái tay lên, có muốn ăn cơm thì chăm chỉ vào. Tôi đang cố hết sức mà, đừng giục nữa. Hồi chết mất. Vài người quản ngục đi xung quanh giám sát tù nhân phạm tội. Hôm nay là ngày có thời tiết khá đẹp, thích hợp để bón phân cho rau. Còn không học tập cô ta? Cô ta có kêu than gì như mấy người không hả? Một quản ngục chỉ tay về phía bóng lưng người phụ nữ trước mặt. Tất cả ánh mắt đều dồn đến tấm lưng nhỏ thon đó. Hai tay người này liên tục chăm chỉ cầm gáo dội nước phân xuống dưới luống rau xanh, không hề kêu than, cũng không có ý nghỉ tay để quay mặt đi vì mùi nước phân rất nặng. Người này không ai khác chính là Bạch Mạc Uyên. Cô quá là thay đổi so với lúc mới vào tù. Mái tóc đen dài của Bạch Mạc Uyên bị cô cắt ngắn đến tai thành tơi tả. Nước da nâu rám nắng, trên mình có nhiều vết sẹo to nhỏ, dường như đã không thể chữa lành. Bạch Mạc Uyên cũng đã gầy đi rất nhiều. Sao anh lại đem chúng tôi so sánh với con nhỏ đó chứ? Nó là cái thứ lập dị đấy. Đúng đúng đúng đúng. Từ lúc vào đây, tôi chưa thấy cô ta hé miệng lấy một lần. Cứ như là bị câm ấy. Bị đánh sắp chết mà còn coi như là không có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng thấy sợ cô ta đấy. Còn nhỏ mà cứ lầm lầm lì lì. Già như chúng ta ngày không nói chục câu nên ngứa mồm rồi. Nhỏ cái gì nữa, 24 tuổi rồi, giết hai mạng người cơ mà. Giết người được thì vào đây cũng thành con chó phế vật mà thôi. Bị chúng ta sỉ nhục, thậm chí là đánh đập còn không dám đáp trả. Có khi nào là bị đi tù oan không? Tay của Bạch Mạc Uyên hơi khựng lại, mắt trợn lên, nghiến răng lấy nhau. Trật tự, dám gây loạn à? Phạt các người hôm nay không được ăn cơm. Quản ngục hạ giọng, đưa roi lên quật vào mấy người lắm mồm lắm miệng vừa rồi không kiêng nể. Bạch Mạc Uyên sau đó cũng chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ xin tha của đám hạ nhân tù tội kia. Cô tiếp tục bón phân, không màng quan tâm. Đến giờ ăn cơm của các phạm nhân tập trung, Bạch Mạc Uyên ngồi một góc với khay cơm của mình. Cô thờ thẩn nhìn vào những thứ được gọi là đồ ăn trước mặt. Vừa định đưa tay chạm vào đũa, thì từ trên đầu cô bỗng một bãi nước bọt phì xuống khay cơm, tay cô run run. Sao? Muốn ăn cơm à? Bọn tao mà không được ăn thì mày cũng đừng hòng được ăn. Bạch Mạc Uyên ngẩng đầu, là đám người trước đó đã bị quản ngục cấm ăn một ngày. Đám người này gồm 6 người, kẻ đứng đầu là Lạc Lạc. Cô ta vào tù vì tội mua bán và tàng trữ vũ khí trái phép. Trong tù không ai là không biết nhóm 6 người của Lạc Lạc. Hơn hết, cô ta chính là nữ quái cầm đầu trong đám tù nhân ở đây, được tất cả những người yếu thế gọi hai tiếng chỉ đại. Cũng không phải chưa từng gặp trường hợp này trong suốt một năm qua. Bạch Mạc Uyên vốn dĩ cũng không muốn ăn cơm, thấy cơm đã bị bẩn, cô đứng dậy muốn rời đi. Mày khinh tao à? Đứng lại! Lạc Lạc xông tới túm cổ áo của Bạch Mạc Uyên, trợn trừng mắt rất hung dữ. Xong rồi, lại chuẩn bị đổ máu. Cô im đi, để Lạc Lạc nghe thấy lại chịu chung số phận như cô ta bây giờ. Bị túm áo bởi kẻ khác mà Bạch Mạc Uyên vẫn làm ngơ, cô dương cao khóe miệng thách thức đối phương. Trong một giây ngắn ngủi liền bị một cái tát giáng xuống mặt. Từng cơ thịt trên mặt Bạch Mạc Uyên đều tê buốt. Chưa dừng lại ở đó, Lạc Lạc lại kéo Bạch Mạc Uyên đứng dậy, nắm chặt tóc trên đỉnh đầu của Bạch Mạc Uyên, dùng bàn tay bẩn thỉu của mình bốc cơm từ khay của Bạch Mạc Uyên lên, ép Bạch Mạc Uyên phải ăn. Mày không phải là muốn ăn cơm à? Vậy thì ăn hết cho tao. Liên tục bị nhét cơm vào miệng khiến cho Bạch Mạc Uyên không tài nào thở được. Cô ho sặc sụa, mặt đều tái đỏ cả lên. Một trong số 6 người đàn em của Lạc Lạc dùng chân đạp vào bụng Bạch Mạc Uyên. Cô ngã lăn xuống nền đất ẩm mốc, bụng đau nhói, không thể nào đứng dậy nổi. Cả 6 người bọn họ không dừng lại, thậm chí dùng chân đạp hội đồng lên người Bạch Mạc Uyên. Mỗi cái đạp đều là lời rủa rợn gáy. Chết đi con khốn. Bạch Mạc Uyên ôm lấy mình, cô cuộn mình lại hứng chịu những cơn đau liên tiếp mà không chảy một giọt nước mắt, thậm chí một tiếng rên kêu cũng không ai nghe thấy, huống hồ cầu xin nhóm Lạc Lạc tha thứ. Làm cái gì thế? Từ xa tiếng quản ngục quát lớn khiến cho đám đông dựng hết lông tơ, ngồi ngay ngắn ăn cơm coi như không biết chuyện gì. Chỉ có nhóm của Lạc Lạc vẫn liên tục đánh đập Bạch Mặc Uyên, dẫu sao cũng bị nhìn thấy rồi, bọn chúng định đá cho hả giận thì thôi, vì dù sao cũng sẽ bị phạt. Bạch Mặc Uyên sau khi được quản ngục kịp thời phát hiện cứu thì đưa về phòng giam của mình, bị đánh một cách dã man khiến cô không tự đi đứng được, quản ngục là người bế cô về. Tốt rồi, đây chính là điều mà cô muốn. Cô cần bị đánh, đánh càng nhiều càng tốt, đánh rồi cô sẽ không cần phải làm cái gì hết, cứ nằm một chỗ mà thôi. Ở một nơi sống không được mà chết cũng không xong như thế này, Bạch Mặc Uyên dần đã mất hết mục đích sống. Trước kia ở tù 2 năm đối với Bạch Mặc Uyên đã dài như hàng thế kỷ, lần này là 5 năm. Cô định cứ như vậy mà chết trong nhà tù, bởi sống với cái mác danh giết người 2 lần thì kể cả khi cô được mãn hạn cũng không còn gì nữa, không một ai chờ đợi, không có nơi để trở về. Ôm mình nằm xuống chiếc giường sắt lạnh lẽo, Bạch Mặc Uyên nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra. Những ký ức năm đó lần lượt ùa về trong tâm trí của cô. Ngày đầu tiên vào tù, Bạch Mặc Uyên đã bị tù nhân cũ đánh không thương tiếc. Đây được gọi là hình thức ma cũ đón ma mới trong nhà tù. Thời điểm này cô vẫn còn sốc về chuyện Xuân Xuân chết vì bị cô đẩy ngã cầu thang. Càng sốc hơn là chuyện mình bị tống vào tù 5 năm khi cô mới chỉ được mãn hạn trước đó. Cô tự do bên ngoài chưa đến 1 năm đã bị rơi vào địa ngục trần gian lần nữa. Toàn thân cô đầy thương tích, cô không có sức để đánh trả đám người ấy. Năm đó trong lúc chúng đánh Bạch Mặc Uyên, nửa chừng thì khinh miệt rồi cười tủm tỉm chỉ trích cô. Cô hoàn toàn không hiểu. Đến khi nhìn lại sau quần mình có máu, Bạch Mặc Uyên dần ngơ ngác. Chúng cười cô vì cô đến kỳ kinh nguyệt, vừa vào tù đã đến kỳ kinh nguyệt thì hẳn là suốt quãng thời gian còn lại may mắn lắm đây. Chỉ một mình Bạch Mặc Uyên hiểu, đến thân thể của mình còn không chú trọng thì cô quá vô tâm rồi. Đó không phải là máu kinh nguyệt, cô chưa đến kỳ kinh nguyệt. Giây phút nhìn thấy máu, Bạch Mặc Uyên liền biết mình đã mang thai lần thứ hai, và cũng sảy thai lần thứ hai, đều là con của Trần Hãn Dương. Cô không còn sức để khóc lóc, không còn sức gào thét thấu trời. Cô không xứng đáng làm mẹ. Đứa bé được sinh ra trong nhà tù cũng không tốt đẹp gì, chỉ bằng cứ như vậy đi, cứ thế rời xa cô như đứa bé trước đó. Một đứa trẻ được sinh ra mà không có tình yêu thương của bố, không có danh dự trong sạch của một người mẹ, thì khác nào nó đầu thai vào chỗ chết. Không chết ngay mà chết từ từ. Một năm rồi, một năm Bạch Mặc Uyên không gặp lại người đàn ông đó. Anh ta có biết mình mất thêm một đứa con không? Anh ta có biết ở trong nhà tù cô đã phải chịu những gì không? Là cô sai khi đã vô tình hại chết Xuân Xuân. Cô thừa nhận mình có lỗi. Trần Hãn Dương ghét cô có thể hiểu. Nhưng anh vốn dĩ không hề có tình cảm với cô thật sao? Anh lập tức ly hôn cô. Anh lập tức muốn cắt bỏ mối quan hệ giữa cô và anh, không muốn dây dưa thêm chút nào với cô nữa. Cũng phải, Bạch Mặc Uyên hết giá trị rồi, đến làm công cụ ấm giường cho Trần Hãn Dương cô cũng không thể nữa. Cô chỉ là một vết nhơ bẩn thỉu. 4 năm nữa thực sự quá dài để một người đàn ông chờ đợi. Cô chỉ muốn anh biết rằng cô không cố ý giết chết Xuân Xuân. Nhưng đến một lần để cô có cơ hội gặp mặt để giải thích anh cũng không cần đến. Bạch Mặc Uyên, mày hết cơ hội rồi. Mày hết cơ hội để hạnh phúc rồi. Mày không có hy vọng gì nữa. Quên anh ta đi, quên đi. Tiếng khóc nức bao trọn cả căn phòng giam. Bạch Mặc Uyên khóc đến co rúm từng tấc da thịt trên mặt. Cô khóc sưng cả mắt, đau cả họng. Cô tuyệt vọng, cô đau đớn, cô muốn được giải thoát. Trải qua một ngày chỉ nằm ở trong phòng giam, thức ăn được đưa đến đặt qua song sắt, Bạch Mặc Uyên vẫn chỉ nằm trên giường không quan tâm. Ăn đi, ăn còn sống, cô phải sống để trả giá. Quan Ngọc dùng cây gậy gõ gõ vào song sắt cảnh tỉnh Bạch Mặc Uyên từ bên ngoài. Bạch Mặc Uyên từ từ mở mắt. Sống để trả giá? Tại sao? Bọn họ vậy mà lần lượt sỉ nhục cô. Người thì lớn tiếng quát mắng cô, người thì liên tục đánh đập cô. Cô tự hỏi bản mặt mình đáng ghét đến cỡ nào mà không ai yêu quý nổi. Bọn họ cũng giống cô mà, đều là những tù nhân cặn bã của xã hội. ôm lấy thân mình nằm cuộn tròn trên chiếc giường lạnh giá. Bạch Mặc Uyên run run, cô lại nhắm mắt, mặc kệ quản ngục bên ngoài mè nheo những luật pháp vô nghĩa. Thấy bản thân từ nãy đến giờ nói nước đổ lá khoai cho Bạch Mặc Uyên nghe, quản ngục nhíu mày. Nếu không phải Bạch Mặc Uyên đang bị thương tích nghiêm trọng đầy mình thì nhất định phải chịu sự trừng phạt của quản ngục. Mà bây giờ dùng trừng phạt nghiêm khắc với Bạch Mặc Uyên chắc chắn cô không sống nổi. Người phụ nữ này anh ta biết, quan ngục nào ở đây cũng biết Bạch Mặc Uyên, vì đây đã là lần thứ hai Bạch Mặc Uyên quay lại rồi. Số nữ tù nhân mới đến kia làm sao có thể biết được mấy năm trước Bạch Mặc Uyên đến đây lần đầu kiêu ngạo như thế nào. Đại ca trong tù cũng không dám động đến người phụ nữ này. Qua một năm được tự do, không ai có thể ngờ rằng Bạch Mặc Uyên lại quay trở lại nhanh như vậy với tội danh cũ, giết người. Gần như Bạch Mặc Uyên thay đổi chóng mặt, rất giống đã phải chịu đả kích lớn nên mới thay tính đổi nết như thế. Một người phụ nữ chỉ cần ai động vào một cọng tóc liền tung chiêu hạ thẳng thừng đối phương xuống dưới chân, bây giờ lại biến thành công cụ xả stress cho mấy nữ quái mới vào ở đây, bị đánh thành ra thế này, thật khó hiểu. Quản ngục hít một hơi thật sâu rồi chống hai tay lên hông. Bạch Mặc Uyên, cô không có nhiều thời gian để làm biếng đâu. Tận hưởng nốt vài ngày cho khỏi hẳn vết thương rồi ra ngoài cho tôi. Nếu lười biếng thì cô biết bị làm sao rồi đấy. Nếu lười biếng thì bị sao? Đương nhiên là bị mấy người phụ nữ gắn mác trợ lý quản ngục đến hành hạ bằng đủ hình thức đáng sợ nhất. Người xưa đã có câu, ăn cơm nhà nước làm gì đơn giản. Đi tù là để trả giá cho tội ác mà mình gây ra. Đến đây giống như địa ngục trần gian, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tra tấn không còn ra con người. Bạch Mặc Uyên vẫn không có thái độ gì trước lời đe dọa đó. Một năm nay cô vẫn luôn hứng chịu đủ hình thức dã man và tàn bạo. Dần dần cô đã chai sạn với cảm giác rồi. Thâm tâm quằn quại, cơ thể mỗi ngày bị giằng xé, cô chấp nhận đây là hình phạt vì cô đã giết chết Xuân Xuân. Cứ vậy mà Bạch Mặc Uyên lại thiếp ngủ đi. Mi cô nặng trĩu không thể mở ra được. Cô muốn rơi vào cơn hôn mê thật sâu, tốt nhất là đừng bao giờ tỉnh lại. Con đường sâu hút đến phòng giam nơi Bạch Mặc Uyên đang nằm vọng đến tiếng bước chân cồm cộm đầy uy phong. Đến nỗi Bạch Mặc Uyên đang ngủ cũng có thể nghe thấy. Mày cô rung rung, đôi mi khẽ động đậy, rất muốn mở mắt xem là ai. Chẳng phải quản ngục vừa đi rồi ư? Bây giờ là giờ sinh hoạt của tù nhân phạm tội, nhất định không ai có thể đến được đây. Cửa phòng giam vang lên tiếng mở khóa rất dứt khoát, tiếng cửa sắt kéo kẹt mở ra. Tiếng bước chân bên tai Bạch Mặc Uyên lại ngày một gần. Bạch Mặc Uyên, ai, là ai? Ai đang gọi tên cô mà nghe có vẻ thân thuộc đến thế? Không, càng giống như rất xa lạ. Cô không biết cảm giác này là gì. Cô không thèm mở mắt. Cô kiệt sức rồi. Thân trên Bạch Mặc Uyên được nâng đỡ dậy, động tác tuy không nhẹ nhàng nhưng cũng rất cẩn trọng. Có hương thơm nhẹ nhẹ tỏa ra từ người này. Từng ngụm nước được đưa vào miệng Bạch Mặc Uyên, cô thuận theo đó mà nuốt xuống từng chút một. Cổ họng khô khan của cô như được cứu sống trong phút chốc. Tuy nhiên người này thật không biết ý. Nước cô đã uống đủ rồi nhưng vẫn cứ đổ vào không dừng lại, khiến cô ho sặc sụa. Bạch Mặc Uyên ôm ngực mình, gượng ngồi dậy, cúi đầu ho lên từng cơn. Họng của cô đau rát rất khó tả. Chịu dậy rồi à? Mất nước nhiều sẽ suy nhược cơ thể, uống thêm đi. Âm thanh từ miệng nam nhân này nghe đến lần thứ hai bắt đầu Bạch Mặc Uyên ngộ ra điều gì. Cô từ từ ngừng ho, ngừng đầu lại nhìn người vừa nói chuyện với mình như thể rất để tâm đó. Hai ánh mắt bắt gặp nhau, hai sự lạnh lẽo hòa quyện tạo nên một bầu không khí chứa đầy bá khí, tuy nhiên lại không giống như kẻ thù đối mặt nhau. Đôi môi khô nẻ của Bạch Mặc Uyên mấp máy định nói gì đó, xong cô lại im, mở to mắt. Hai năm không gặp, đừng nói quên tôi rồi. Nam nhân với thần sắc nghiêm khắc, không có một tia cảm xúc nào hiện diện bên trên khuôn mặt. Sao Bạch Mặc Uyên có thể quên được chứ? Người đàn ông như tảng đá không có cảm xúc này, đúng là hai năm Bạch Mặc Uyên không gặp. Lần nhìn thấy đối phương lần cuối cùng là lúc cô đặt chân lên chiếc taxi mà anh đã gọi cho mình khi mãn hạn tù hai năm trước. Người đàn ông này, Tần Gia Ý, quản ngục cấp cao bộ phận phạm nhân của Bạch Mặc Uyên năm đó. Tần Gia Ý. Bạch Mặc Uyên hơi cười, cô cố gắng lắm mới dương được khóe miệng lên cao. Tần Gia Ý nhích khóe môi nam tính, không khí có phần ảm đạm. Từ khi Tần Gia Ý đến phòng giam này, nam nhân cục xúc đó ép Bạch Mặc Uyên phải ăn cơm, hơn nữa còn ngồi ở đây nhìn cô ăn cơm đến hạt cơm cuối cùng cũng không được bỏ sót. Cô ăn cơm một cách miễn cưỡng, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn Tần Gia Ý, anh vẫn không rời mắt khỏi cô một giây. Cô không thể hiểu Tần Gia Ý đang suy nghĩ điều gì. Nam nhân này xưa nay Bạch Mặc Uyên vẫn luôn tôn trọng, bởi anh là người làm việc rất tròn trách nhiệm. Không giống như những quan ngục khác, Tần Gia Ý chỉ bận tâm đến sự công bằng. Trước mặt Tần Gia Ý, không một tù nhân nào dám làm loạn. Chính vì vậy tù nhân mà anh quản trước nay đều thực thi rất tốt nhiệm vụ cải tạo của mình dưới trướng của anh. Nhiều người cải thiện hoàn lương đã được mãn hạn ra ngoài rồi, Bạch Mặc Uyên là một trong số đó. Tuy nhiên bây giờ cô lại gặp anh trong bộ dạng và hoàn cảnh này. Tôi nghe nói cô giết người. Bạch Mặc Uyên khựng tay lại, thức ăn rơi xuống khay cơm. Cô không dám đối diện với Tần Gia Ý, càng không thể trả lời câu hỏi này của anh. Tần Gia Ý hơi nghiêng nghiêng đầu, muốn nhìn biểu cảm của Bạch Mặc Uyên, gương mặt vẫn thuần sắc, không lộ ra chút cảm xúc nào. Cô từng nói với tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Thất hứa rồi. Xin lỗi. Bạch Mặc Uyên tiếp tục ăn cơm, chỉ bật ra hai chữ xin lỗi một cách thật lòng. Cô có còn là Bạch Mặc Uyên mà tôi biết không? Bạch Mặc Uyên mà tôi nhớ không mang dáng vẻ thất bại này. Tần Gia Ý cất giọng khiêu khích, nhân cơ hội phân tán cảm xúc của cô để moi móc được chút thông tin gì đó, là những gì Bạch Mặc Uyên vẫn nhớ rất rõ về người đàn ông uy mãnh họ Tần này. Hai năm không gặp anh chẳng khác đi một chút nào cả, thậm chí thêm 2 tuổi rồi mà vẫn lịch lãm với bộ cảnh phục đặc biệt ở tuổi 30. Gương mặt vô cảm đó vẫn rất điển trai theo năm tháng. Tôi luôn thất bại. Bạch Mặc Uyên lạnh nhạt đáp trả. Là ai đã khiến cô thất bại như vậy? Tôi rất tò mò. Tần Gia Ý hơi híp mắt lại, ánh mắt tựa như muôn vàn cạm bẫy nham hiểm. Bạch Mặc Uyên đặt đũa xuống, ngẩng đầu, đối diện với Tần Gia Ý hồi lâu. Nhưng chết tiệt, người đàn ông như băng Trần Hãn Dương thì cô có thể làm tan chảy. Còn người đàn ông này vốn dĩ như một tảng đá, cô không thể khiến Tần Gia Ý khuất phục trước sự kiên định của mình. Bạch Mặc Uyên chỉ đành hạ mắt không nhìn anh nữa, trả lời anh. Tần Gia Ý, anh đến đây là để cười nhạo tôi. Vậy tôi sẽ khiến anh hài lòng. Tôi đã bị chồng cũ xách cổ tới tay các anh đấy. Vừa lòng chưa? Sâu thẳm ánh mắt của Tần Gia Ý có chút căng thẳng, một dòng điện nhỏ xẹt qua từng giác quan trên người anh. Cô lấy chồng từ lúc nào? Không những lấy chồng, tôi còn có con rồi. Bạch Mặc Uyên cười nhích môi, cô đang khinh bỉ chính bản thân mình. Nói dối. Tần Gia Ý thản nhiên phản bác. Tôi nói dối anh làm cái gì? Nhạt nhẽo. Chồng cô là ai? Con cô tên gì? Tôi chỉ cần 1 phút để điều tra. Tần Gia Ý nhún nhún vai bất cần. Bạch Mặc Uyên giật giật khóe miệng. Con nhà quan chức cấp cao thì oai lắm hay sao? Thật hết nói nổi người đàn ông này. Nhưng suy cho cùng thì dường như đã lâu rồi, cũng 1 năm rồi. Hôm nay Bạch Mặc Uyên cô mới cười một lần. Cô chống cằm nhìn đối phương. Sao vậy? Thất vọng vì tôi có chồng con à? Hay là thích tôi? Tôi thấy cô bình thường trở lại rồi đấy. Cô đánh giá mình cao quá. Tôi không có hứng thú với phạm nhân đâu. Tần Gia Ý nghiêm túc miệt thị Bạch Mặc Uyên, sau đó còn lẩm bẩm. Mới có 1 tí tuổi mà thích vào tù nhỉ? Tôi không còn trẻ nữa. Năm xưa vào đây là gần 20. Năm nay cũng 24 rồi. Bạch Mặc Uyên hắng giọng một cái. Tên này thật giống ai đó, luôn cho rằng mình trưởng thành lắm, cao quý lắm. Còn cô chỉ là đứa trẻ. Vậy chắc chắn trong này có gì vương vấn cho nên mới quay lại. Lần này vào ngồi tù 5 năm. Thế nào? Có định lấy chồng sinh con trong này không? Tôi giới thiệu cho vài phạm nhân có tố chất tốt. Bạch Mặc Uyên tối sầm khuôn mặt. Ai mà thèm lấy tù nhân sinh con chứ? Tần Gia Ý vẫn độc mồm độc miệng như trước kia. Thật chẳng thú vị gì cả. Cho dù Bạch Mặc Uyên cô có là sát nhân thật thì cô cũng sẽ không bao giờ lấy một tên giống mình đâu. Vĩnh viễn không muốn đứa con tương lai có ánh mắt hổ thẹn với người đời vì bố mẹ có quá khứ đen tối. Nghiệt duyên gì vậy? Bạch Mặc Uyên chuẩn bị nằm lại xuống dưới giường, không muốn quan tâm Tần Gia Ý nữa. Tôi còn chưa truy cứu tội danh của cô, cô vậy mà còn ra vẻ ta đây cái gì? Cảm động tôi đi. Tôi chuyển bộ phận rồi, từ giờ cô sẽ thuộc người của tôi. Ai thèm quan tâm. Tần Gia Ý giật giật hai đầu chân mày, cuối cùng kéo tay Bạch Mặc Uyên dậy thật mạnh. Vốn thân thể của cô đã có nhiều trọng thương, bất ngờ bị kéo dậy khiến Bạch Mặc Uyên không lường trước được, nên cơn đau ở cánh tay nhói lên. Cô rít một hơi qua kẽ răng. Biết đau thì ngồi dậy. Tần Gia Ý nhíu mày, vạch ống tay áo của Bạch Mặc Uyên lên để xem xét. Cuối cùng đôi chân mày càng nhíu chặt hơn. Anh nhìn những vết thương trên người Bạch Mặc Uyên, ánh mắt đầy nộ khí. Bạch Mặc Uyên, cô bị điên rồi. Những vết thương này có thể sẽ để lại sẹo. Bạch Mặc Uyên liếc xéo Tần Gia Ý, mí mắt hơi khép hờ muốn rụt tay. Chỉ là sức của cô so với người đàn ông này không đọ lại. Thậm chí năm xưa vì tự tin võ của mình mà cô thách đấu anh, bị Tần Gia Ý dạy cho một bài học nhớ đời đến tận bây giờ. Chuyện gì đã xảy ra? Bạch Mặc Uyên, cô lại để cho đám người đó đánh. Tần Gia Ý không thể tin nổi khi vạch áo và ống quần của Bạch Mặc Uyên ra, chỗ nào cũng chi chít vết bầm tím. Toàn thân Bạch Mặc Uyên bất giác run rẩy. Cô mím môi nhất quyết thu tay chân mình lại, không để cho Tần Gia Ý xem thêm nữa. Nhận lại từ Bạch Mặc Uyên chỉ là sự lạnh nhạt u ám. Tần Gia Ý cô nghị nhìn Bạch Mặc Uyên. Trước kia cô rất gian xảo, tính cách cá tính lại mạnh mẽ. Bây giờ trước mặt anh là một Bạch Mặc Uyên trầm tính, rụt rè, có cảm giác biến thành con mèo nhỏ, chỉ biết cuộn chặt mình che đi những tổn thương thầm kín. Không tiếp tục làm khó Bạch Mặc Uyên nữa. Trước khi đến đây, tin Bạch Mặc Uyên bị bắt nạt, mình đầy thương tích đã đến tai anh. Tuy nhiên Tần Gia Ý chỉ nghĩ đây là tin đồn thất thiệt. Bạch Mặc Uyên không bắt nạt người khác thì thôi, ai mà dám động vào cô. Nào ngờ khi mua đồ đạc và thuốc trị thương đến đây, quả thật lại phải dùng tới. Tần Gia Ý tự tiện kéo tay Bạch Mặc Uyên ra, từng bước rửa qua những vết thương chảy xước nghiêm trọng rồi bôi thuốc, băng bó lại cẩn thận. Những nơi bầm tím, Tần Gia Ý lại sử dụng một loại thuốc khác bôi lên, hy vọng thuốc có tác dụng tan máu đông. Thoa thuốc cho Bạch Mặc Uyên, thi thoảng Tần Gia Ý lại thấy cô khẽ run lên một cái vì sốt. Nhưng người phụ nữ này vẫn luôn cứng rắn, một lần than đau cũng quá khó khăn với cô. Đừng chịu đựng. Phụ nữ yếu đuối một chút cũng không sao. Anh hạ giọng. Bạch Mặc Uyên có chút sững người khi nghe thấy câu này. Cô ngẩng đầu nhìn Tần Gia Ý. Anh vẫn đang cẩn trọng xử lý vết thương, cố gắng không làm cô đau nhất có thể. Phụ nữ mạnh mẽ không phải là xấu. Anh ngừng mặt. Nhưng mạnh mẽ quá không tốt. Đàn ông không thích người phụ nữ của mình quá xảo quyệt, càng không muốn thấy cô ta không cần mình vẫn có thể sống tốt. Đàn ông luôn ích kỷ, hãy nhớ như vậy. Chỉ một câu nói của Tần Gia Ý cũng khiến Bạch Mặc Uyên phải cắn môi rơi nước mắt. Phải chăng cô quá mạnh mẽ, quá xảo quyệt, thế nên Trần Hãn Dương mới nghĩ cô có thể chịu đựng được mọi nỗi đau trên trần gian này. Anh bỏ mặc cô, anh vứt bỏ cô, chỉ vì cô không biết yếu đuối trong vòng tay của anh sao? Chỉ cần cô biết điều hơn một chút, liệu rằng anh có yêu cô không? Tiếng khóc bên tai Tần Gia Ý cứ dần lớn lên. Anh vẫn còn vô cảm giúp Bạch Mặc Uyên băng bó vết thương trên mình. Quả nhiên anh đoán không sai, Bạch Mặc Uyên là đang đau lòng vì người đàn ông nào đó. Người đàn ông này đang từng ngày nuốt chửng sinh khí của Bạch Mặc Uyên, dù không có mặt tại đây. Bạch Mặc Uyên trưởng thành rồi, không còn là cô bé lũ mãng năm xưa nữa, biết yêu rồi. Vậy hẳn những gì Bạch Mặc Uyên nói trước đó không phải là nói dối. Trong một năm Bạch Mặc Uyên đã kết hôn và sinh con, nhưng rồi lại ly hôn. Tần Gia Ý rất muốn biết, song cũng không muốn động vào vết thương lòng của Bạch Mặc Uyên. Anh ngẩng đầu nhìn kỹ lại Bạch Mặc Uyên. Mái tóc của cô vốn rất đẹp nhưng đã bị cắt đi. Khi vừa đến đây anh đã không nhận ra đây là Bạch Mặc Uyên nữa rồi. Đôi mắt xanh mãnh của Bạch Mặc Uyên vốn rất có năng lực dọa người khác, bây giờ nhìn vào chỉ thấy thâm thẳm một nỗi buồn vô hạn. Nụ cười đó lẽ ra phải tự tin và tự mãn đến cỡ nào, bây giờ chỉ thấy hờ hững và khó nhọc mỗi khi dương lên. Tôi có thể ôm anh không? Bạch Mặc Uyên đầm đìa nước mắt hỏi Tần Gia Ý. Đáp lại Bạch Mặc Uyên chỉ có sự trầm ổn của Tần Gia Ý. Anh không đồng ý nhưng cũng không từ chối. Bạch Mặc Uyên vươn hai tay đến vòng tay qua tấm lưng vững chắc của Tần Gia Ý. Cô bật khóc như một đứa trẻ. Tiếng khóc của cô ngay bên tai Tần Gia Ý. Cô muốn khóc thật nhiều, khóc để thỏa mãn nỗi lòng. Cô coi bờ vai Tần Gia Ý như bờ vai của người ấy. Cô muốn ôm mãi không rời. Nhìn bờ vai gầy của Bạch Mặc Uyên không ngừng run rẩy, ánh mắt vô cảm của Tần Gia Ý vẫn không chút rung động nào. Tuy nhiên anh lại đưa tay lên không trung, muốn chạm vào lưng cô. Tay hơi khựng lại, Tần Gia Ý nhíu mày, anh nhắm mắt, cuối cùng vẫn vỗ về Bạch Mặc Uyên. Khóc đi, đừng kìm nén. Tôi đau lòng lắm, tôi rất đau lòng. Bạch Mặc Uyên đập đập vào lưng Tần Gia Ý. Những cái đánh đó không có một chút sức lực nào, nhưng lại khiến cho người bị đánh thấu hiểu tận tâm can. Tần Gia Ý vỗ về Bạch Mặc Uyên đến khi cô khóc mệt thiếp đi trên vai anh lúc nào không hay. Anh đặt Bạch Mặc Uyên nằm xuống dưới giường, thu dọn khay đồ ăn và đóng thuốc của mình lại. Đứng nhìn Bạch Mặc Uyên vài giây, Tần Gia Ý ra ngoài khóa cửa phòng giam lại. Tiếng giày va chạm nền đá sắc nhọn cứ thế bé dần rồi biến mất. Bạch Mặc Uyên nằm trong phòng giam, cô cuối cùng cũng có thể thả lỏng thân mình mà ngủ một giấc thật ngon. Trong mơ không biết cô đã gặp được điều gì vui vẻ. Cô mỉm cười dịu dàng, đôi mắt cong cong, lúc này đây trông cô mới chân thực làm sao. Một con người vốn dĩ mềm mại như tấm lông lại phải hóa mình thành thú dữ suốt một thời gian dài. Có lẽ chỉ khi cô đắm chìm trong những giấc mơ mới có thể làm chính mình, làm những điều mình muốn mà không lo bị người đời dè bỉu hay ghét bỏ nữa. Này, con nhỏ họ Bạch đó đã lâu như vậy mà vẫn chưa thấy ra khỏi phòng. Vết thương nặng lắm à? Lạc Lạc cùng đàn em của mình ngồi ăn, một chân vắt vẻo trên ghế, một chân co lên dùng tay bó lại, thói ăn rất ngứa mắt. Chị quên chúng ta đánh nó dã man như thế nào à? Với vết thương đấy có mà một tháng cũng chưa khỏi. Cũng may là quản ngục ở đây dễ tính, chúng ta có thể mặc sức quậy phá. Em háo hức nó ra ngoài quá, chân tay của em ngứa ngáy lắm cả rồi. Mày im đi, nó là con chó của tao, không đến được chúng mày hành hạ nó. Lạc Lạc cười khoái chí. Trong phòng ăn không ai dám ồn ào làm phiền nhóm người Lạc Lạc. Bọn chúng cứ buôn chuyện từ đông sang tây, rồi ăn uống rất lề mề, cố tình không nhường chỗ ngồi cho mấy người đến sau. Nghe nói có quản ngục mới đến, ghê gớm lắm đấy. Tao thấy chẳng có thằng cha nào ghê gớm cả. Mấy quản ngục trước cũng để cho chúng ta lộng hành đấy thôi. Với lại đây là nhà tù, chuyện gây sự rồi đánh đấm nhau cũng là chuyện bình thường. Đám quản ngục chắc cũng chẳng muốn tham gia vào đâu, sợ cái quái gì. Chị Lạc Lạc nói gì cũng đúng. Nghe nói anh ta là Tần Gia Ý, trước kia cũng từng làm quản ngục ở đây, nhưng sau này chuyển đến nơi khác, giờ quay về rồi. Em còn hóng hớt được rằng tù nhân của anh ta không một ai dám bát nháo hành động lỗ mãng, dù là nam hay nữ thì anh ta cũng ra tay phạt hết. Lạc Lạc bĩu môi phè phẩy tay mấy cái. Làm gì có chuyện đấy, có phạt thì cũng không đến nỗi. Anh ta là đàn ông, lẽ nào lại chấp nhất tính đàn bà phụ nữ của chúng ta. Em không biết. Cô ta xoa xoa hai cánh tay rồi nói nhỏ. Hy vọng là anh ta không để ý đến nhóm của mình. Em cũng sợ phết đấy. Mày sợ cái gì? Có tao ở đây mà còn sợ à? Lạc Lạc gõ tay vào đầu đàn em một cái rồi nhăn mặt nhăn mũi tỏ vẻ bất mãn. Đám người bọn họ hàn huyên một lúc mà không nhận ra trong phòng ăn đã có sự hiện diện của người khác. Đám tù nhân xung quanh một lượt đều đứng dậy thẳng lưng. Một số vì từng là tù nhân cũ của Tần Gia Ý nên dễ dàng nhận ra anh. Số còn lại là đứng dậy theo hiệu ứng đám đông, chứ thật ra cũng không hiểu chuyện gì. Lại là tiếng bước chân lạnh toát vang vọng giữa cả căn phòng im ắng. Lạc Lạc và mấy người em cũng nhận ra bầu không khí có gì đó không đúng cho lắm, nên nhìn qua phía vang đến tiếng giày va chạm vào sàn đá kia. Nhìn từ dưới lên, bọn họ thấy được một đôi giày da thủ công đắt tiền, tiếp đến một đôi chân dài, một thân hình vạm vỡ, một khuôn mặt tỏa sáng như ngọc trai. Trời ơi, chuẩn mực của cái đẹp. Này, anh ta là ai thế? Lạc Lạc hứng thú huých huých tay mấy đứa em của mình hỏi. mắt vẫn dán chặt về người đàn ông đang cầm sau lưng cây gậy quản ngục, gương mặt vô cảm giống hệt soái ca lạnh lùng trong ngôn tình. Em không biết, chưa từng gặp qua. Chợt nói đến đây, đàn em của Lạc Lạc như sực ngộ ra điều gì, có chút run rẩy lùi chân lại một bước. Tần Gia Ý trong lời đồn được miêu tả là mỹ nam hiếm có trong đám quản ngục của nhà tù này. Trước giờ bọn họ vẫn chưa gặp được ai có nhan sắc tuyệt đối ở tuổi trưởng thành, chín chắn như người kia. Lẽ nào... Chị Lạc Lạc, anh ta là Tần Gia Ý. Cô ta nói như muốn hét lên, nhưng lại phát ra âm thanh cực nhỏ. Sắc mặt của Lạc Lạc tụt xuống âm độ. Là quản ngục trong lời đồn ư? Cô ta nuốt một ngụm nước bọt, đứng dậy theo đàn em của mình. Chỉ là sao cô ta có cảm giác Tần Gia Ý đang đi về phía này vậy nhỉ? Cây gậy trong tay Tần Gia Ý đập xuống bàn một cái, tạo ra tiếng động cực kỳ chói tai. Anh cất giọng trầm trầm: ở đây ai từng chứng kiến Bạch Mặc Uyên bị đánh? Đám nữ tù nhân sợ toát mồ hôi hột nhìn nhau, cuối cùng không ai dám lên tiếng. Một khi khai ra nhóm người của Lạc Lạc, nhất định sống trong tù chịu khổ rồi cũng không yên ổn với lũ người đó. Thà rằng im lặng để cho quản ngục tự điều tra, chứ nhất quyết không nói ra sự thật. Có lẽ vết thương của Bạch Mặc Uyên quá nghiêm trọng nên quản ngục mới ra tay vào điều tra. Nhóm người Lạc Lạc thật tàn độc, không ít người đang nguyền rủa nhóm người của cô ta nên bị trừng phạt thích đáng để hả hê cơn ấm ức bấy lâu của tất cả những người yếu thế. Ai bao che để tôi biết thì sẽ bị đem đi. Không nhân nhượng, không nhẹ tay. Tần Gia Ý cao giọng một lần nữa. Lạc Lạc lạnh sống lưng nhìn xung quanh. Mấy người kia nhát gan dường như đã bị lung lay trước lời đe dọa này rồi. Đúng là vô dụng. Nói. Tần Gia Ý đập gậy xuống bàn. Lần này tia điện trong gậy xoẹt sáng, tạo thành âm thanh hết sức rợn người, khiến ai cũng giật bắn mình tái mét mặt mày. Là Lạc Lạc, chính là cô ta thưa quản ngục. Người của cô ta cũng có tham gia. Bạch Mặc Uyên chính là do cô ta hành hạ suốt bấy lâu nay ạ. Ánh mắt tràn đầy nộ khí của Tần Gia Ý cuối cùng cũng quét tới Lạc Lạc. Cô ta siết chặt bàn tay, thầm chửi rủa đám người đang mách lẻo mình. Để xem khi Tần Gia Ý đi, cô ta xử tội bọn chúng thích đáng như thế nào. Dám quên Lạc Lạc này là ai? Gan to bằng trời, khốn kiếp. Tần Gia Ý cầm cây gậy có ánh điện đi tới trước mặt Lạc Lạc, mắt hạ xuống. Trong ánh mắt không đan xen tình cảm nào, vô cảm đến nỗi Lạc Lạc tưởng tượng mình có thể đem ra soi gương. Quản ngục, anh đừng nghe chúng nói bậy, tôi không có. Lạc Lạc cười cười, ra vẻ cực kỳ bình tĩnh. Cô tên gì? Âm thanh trầm trầm đó lẽ ra nên làm phụ nữ cảm thấy si mê, không ngờ khi áp dụng lên người đàn ông này lại có thể uy quyền đến như vậy. Lạc Lạc phải lấy hết can đảm mới dám mở miệng. Tôi là Lạc Lạc. Ở đây có bao nhiêu người có thể cam kết cô ta là người đã đánh Bạch Mặc Uyên thường xuyên? Tần Gia Ý quét mắt qua các tù nhân trong phòng ăn, câu hỏi lộ rõ sự đe dọa và cảnh cáo. Tất cả chúng tôi đều có thể làm chứng. Quản ngục, cô ta không chỉ đánh mỗi Bạch Mặc Uyên, cô ta và đàn em của cô ta thường xuyên bắt nạt chúng tôi quá đáng. Ở đây ai cũng ghét nhóm người của cô ta hết. Hồ. Tần Gia Ý vốn dĩ không nghe đến câu sau, một lời tất cả chúng tôi đều làm chứng là đủ. Mày, chúng mày vu khống cho tao. Lạc Lạc trợn mắt chỉ tay về phía trước. Một giây sau, không một lời nào cất ra từ miệng nhỏ của Lạc Lạc nữa. Tất cả chỉ nghe thấy tiếng điện xoẹt xoẹt chạm thẳng vào da thịt cô ta. Cô ta vậy mà bị vị quản ngục này dùng điện trừng phạt không thương tiếc. Đem đi. Tần Gia Ý thu gậy điện lại, lạnh lùng ra hiệu cho người phía sau đi đến áp giải nhóm của Lạc Lạc ra khỏi đây. Quản ngục, chúng tôi thực sự không liên quan. Đừng phạt chúng tôi mà. Quản ngục, quản ngục. Vô ích, những âm thanh van nài đó đối với Tần Gia Ý đều không có giá trị. Anh đã tiếp xúc qua bao nhiêu tù nhân phạm tội chứ? Những vở kịch này không thể diễn qua con mắt tinh tường của anh. Đem đến phòng trừng phạt mức độ 3 cho tôi. Tần Gia Ý quay mình lại, cất giọng đầy ám khí. Tù nhân ở đây nghe xong thì ai cũng kinh ngạc nhìn nhau, đưa tay lên miệng che đi sự sợ hãi. Nhà tù đây có 5 mức trừng phạt dành cho người phạm lỗi, tùy theo mức độ vi phạm mà đến nơi thích hợp để lãnh phạt. Mức độ 3 là mức độ khá nặng mà đã lâu chưa ai vi phạm phải. đám người của Lạc Lạc xác định bị mấy trợ lý quản ngục nữ tẩm bóp cho một trận nên hồn rồi. Sau khi đưa người đi, Tần Gia Ý cũng không lưu chân lại nơi không sạch sẽ này lâu hơn, mà cứ thế lướt qua đám đông đã tự dọn đường sẵn, dần biến mất trong mắt mọi người. Này, liệu có phải là Bạch Mặc Uyên đã bị đánh đến phế rồi không? Ai mà biết được. Được hẳn quản ngục quyền lực tối cao ở đây đến kiểm tra. Một là sắp chết, hai là có quan hệ gì đó với nhau rồi. Vớ vẩn. Để anh ta nghe thấy, không chừng cô bị đem đến phòng trừng phạt tối thượng đấy. Biết điều thì im cái miệng vào. Tôi chỉ nói bừa thôi, làm gì mà căng thẳng như vậy. Thôi ăn cơm, chiều còn bốc vác di chuyển đồ nặng kia kìa. Tiếng gậy gõ vào cửa sắt ngay bên tai khiến cho Bạch Mặc Uyên giật mình bừng tỉnh. Cô muốn ngồi dậy ngay, cuối cùng lại bị những vết thương trên mình ngăn cản, đến cử động còn thấy khó khăn. Gắng gượng mãi mới chống được tay để dựa vào tường. Cô ngẩng đầu. Tự bôi thuốc đi. Tần Gia Ý bên ngoài ném vào trong phòng giam của Bạch Mặc Uyên một chiếc túi màu đen. Cô đỡ lấy chiếc túi, mày hơi nhíu lại. Tôi không biết bôi thuốc. Tần Gia Ý điềm đạm hỏi lại. Trước kia mỗi lần cô đi đánh nhau bên ngoài đều mang mình đồng da sắt nên không bị thương. Hiểu ý của anh, Bạch Mặc Uyên cắn răng lườm anh một cái. Muốn khịa cô sao phải nói đông nói tây như vậy chứ. Tên này chẳng nói có lời nào nghe lọt tai cả. Già rồi mà vẫn khó ưa. Chị tôi băng bó cho tôi. Còn không có ai băng bó. Trừ khi đau quá tôi tự mày mò. Nếu không thì cứ để như vậy. Không biết có phải Bạch Mặc Uyên nghe nhầm hay không, cô có cảm giác mình vừa lọt tai một tiếng thở dài khe khẽ của Tần Gia Ý. Thế nhưng lúc cô hiếu kỳ ngẩng đầu lại thấy bộ mặt không cảm xúc của anh, cô liền từ bỏ cái suy nghĩ đó. Tên này sao phải thở dài chứ, cô chưa từng nhìn thấy. Tần Gia Ý rút chùm chìa khóa treo bên hông mình ra, tìm đúng chìa rồi mở cửa phòng giam của Bạch Mặc Uyên một cách thuần thạo. Bạch Mặc Uyên cũng thản nhiên như không, không hề có sự cảnh giác nào với anh. Cô thậm chí còn nhàn nhạt nói. Cấu kết với tù nhân phạm tội là tội lớn không thể tha thứ. Tần Gia Ý ngồi xuống giường, đối diện với Bạch Mặc Uyên. Anh thâm trầm nhìn lên những vết thương đã được thoa thuốc trên tay của cô ngày hôm qua, vẫn chưa có tác dụng kỳ diệu nào như lời người bán thuốc đã nói. Không khách khí kéo tay Bạch Mặc Uyên lên, nhìn lại một lần nữa. Này, anh đang xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của tôi đấy. Nhìn bộ dạng tươi tỉnh của cô, Tần Gia Ý cất giọng lạnh lùng. Tù nhân không có quyền riêng tư. Bạch Mặc Uyên bất giác á khẩu. Cô nhìn đi hướng khác. Cô đã cố gắng nở nụ cười trước mặt Tần Gia Ý, nhưng xem ra người đàn ông này có vẻ không thích cô cười thì phải. Khóe môi Tần Gia Ý hơi phất lên đường cong nhẹ khó thấy. Bạch Mặc Uyên cười giả tạo, đúng là chán ghét. Anh nhìn không ưa nổi. Loại thuốc rồng này đúng là không nên mua. Cô ta dám lừa tôi. Tần Gia Ý kiểm tra lại tên của các loại thuốc rồi vô cảm kết tội người bán thuốc. Khóe môi Bạch Mặc Uyên dần giật. Có loại thuốc nào có thể chữa trị vết thương trong vòng một đêm chứ? Tần Gia Ý muốn tìm thuốc thánh sao? Chào ơi, anh đang dở giọng người có tiền à? Bạch Mặc Uyên éo ợt mỉa mai. Tần Gia Ý nghe câu hỏi không mấy hữu hảo của Bạch Mặc Uyên thì liền không vui, cố tình ấn tay vào vết bầm tím của Bạch Mặc Uyên một cái, khiến cô hét lên đau đớn mới thấy vừa lòng. À, anh... Người cô nên hổ báo ở ngoài kia rất nhiều. Hổ báo với tôi giữ mấy thì cũng bị tôi nấu thành cao thôi. Tần Gia Ý nói không cần suy nghĩ. Bạch Mặc Uyên thở hắt ra, cô cắn môi để ngăn lại những câu chửi thề. Mất công Tần Gia Ý một chút cũng không nể nang mà hành hạ vết thương của cô nặng thêm. Cô cười ngượng ngập. Anh đến chỗ tôi như thế này không bị cấp trên nói gì à? Tôi quyền lực cao nhất ở đây. Anh chỉ là quản ngục. Quản ngục của cả cái nhà tù này. Tần Gia Ý cất giọng đanh thép như cảnh cáo Bạch Mặc Uyên đừng nên hỏi gì thêm. Ngắm nhìn ngũ quan cương nghị và rắn giỏi của Tần Gia Ý, Bạch Mặc Uyên bỗng cảm thấy yên lòng. Cô ngồi im cho Tần Gia Ý xử lý lại vết thương giúp mình. Khi liếc mắt qua túi thuốc anh đem vào, lại nhìn thấy có mấy viên kẹo. Anh mua kẹo à? Cô cầm lên nhìn. Chắc chắn người bán thuốc bỏ nhầm vào. Làm gì có chuyện người bán thuốc bỏ nhầm vào túi xách chứ. Bạch Mặc Uyên chăm chú vào bộ mặt không cảm xúc của Tần Gia Ý để kiểm tra xem anh có đang nói dối hay không. Thế nhưng tảng đá này không để lộ chút sơ hở nào khiến cô cũng phải bó tay. Chẳng cần xin phép chủ nhân của túi thuốc, Bạch Mặc Uyên thản nhiên bóc kẹo ra ăn. Tiếng nhai của Bạch Mặc Uyên kích thích sự chú ý của Tần Gia Ý. Tuy anh vẫn tập trung băng bó cho Bạch Mặc Uyên, nhưng cũng có chút hứng thú cười thầm trong bụng. Sau khi băng bó và bôi thuốc cho Bạch Mặc Uyên xong, Tần Gia Ý thu dọn lại đồ đạc gọn gàng cất vào trong túi. Bạch Mặc Uyên rất khó hiểu, nếu ngày nào Tần Gia Ý cũng định đến đây xử lý vết thương cho cô, sao anh không để túi thuốc đó lại đây cho tiện? 3 ngày nữa ra ngoài đi, không có thời gian cho cô lười biếng đâu. Bạch Mặc Uyên nghĩ phải đối diện với đám tù nhân nữ độc mồm độc miệng đó thì liền không vui, không trả lời Tần Gia Ý, cứ thế nằm xuống giường. Tôi không biết cô đã phải trải qua những gì trong 1 năm ra tù. Tôi không ép cô bình thường trở lại ngay, nhưng tương lai thì có thể thay đổi. Cô phải đặt niềm tin vào bản thân. Nghe những lời này, Bạch Mặc Uyên có hơi căng mắt ra một chút. Tương lai có thể thay đổi một lần nữa sao? Làm gì có chuyện đó. Tương lai có thể thay đổi dựa vào một người có 2 lần tội án tiền sự và không trốn dung thân ư? Đợi đến khi ra tù thì Bạch Mặc Uyên cô cũng gần 30 tuổi rồi. Trước khi Tần Gia Ý rời đi, anh nán chân lại vài giây, dường như lưỡng lự một lúc mới nói ra lời này. Cô để tóc dài, đẹp hơn. Bạch Mặc Uyên vắt tay trên trán, cô nhìn trần nhà một cách vô nghĩa. Cô không thể làm chính mình khi ở trong nhà tù. Chỉ cần giây nào còn ở đây là cô lại nhớ đến lý do mình hiện diện tại nhà tù. Giết người là giết người. Cô ôm đầu mình một cách khó khăn, trên mặt phủ một tầng sương lạnh, cười đến run người. Vừa lòng chứ Xuân Xuân? Ngay cả khi cô chết rồi vẫn có người hành hạ tôi thành bộ dạng thê thảm như thế này. Cô khiến tôi mang trọng tội, bị đả kích. Cô làm tôi khốn khổ sau cái chết đầy nhẹ nhàng của cô. Bạch Mặc Uyên rời tay khỏi đầu mình, nhìn bốn xung quanh bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Phải, cô luôn nhìn thấy bóng hình Xuân Xuân hiện hữu quanh đây mỗi khi suy nghĩ đến cô ta. Cô phát điên rồi, cô có bệnh rồi. Nếu ngày hôm đó biết cô chết, tôi sẽ dùng cách tàn bạo hơn gấp trăm gấp nghìn lần. Như vậy tôi sẽ ngồi tù không còn gì hối tiếc, thậm chí là chết theo cô. Bạch Mặc Uyên đưa tay lên không trung bóp mạnh lại như đang tưởng tượng ra khuôn mặt của ai đó. Cuối cùng cô sững sờ vì thấy hình bóng của Trần Hãn Dương vụt qua đầu mình. Trần Hãn Dương. Bạch Mặc Uyên ngồi bật dậy thở hồng hộc. Cô nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của người đàn ông đó. Rõ ràng biết bản thân tự tưởng tượng ra, nhưng cô vẫn luôn tự mình ôm đau khổ và ân hận. Tại sao Trần Hãn Dương không đến thăm cô? Sao anh có thể bỏ rơi cô sau chừng ấy thời gian bên nhau? Tôi ghét anh, Trần Hãn Dương. Bạch Mặc Uyên đỏ ngầu hai mắt, vung tay lên đấm mạnh vào tường. Máu từ tay Bạch Mặc Uyên chảy dọc tường, từng giọt máu đỏ thẫm cứ nhỏ giọt xuống sàn đá u ám. Cô cắn môi đến bật máu, tiếp tục đánh vào tường mà không biết đau đớn là gì. Mẹ kiếp, khốn nạn, tất cả đều muốn dồn tôi vào đường cùng, đi chết đi. Bên ngoài căn phòng giam lòng Bạch Mặc Uyên, Tần Gia Ý liếc xéo mắt về nơi phát ra tiếng gào thét của cô. Trần Hãn Dương là tên của người đàn ông Bạch Mặc Uyên không thể quên và luôn tự dằn vặt mình hàng giờ hàng phút. Vốn dĩ chỉ muốn quan tâm người bạn cũ này, không ngờ Tần Gia Ý lại rất chú ý đến Bạch Mặc Uyên, chú ý đến từng sự thay đổi nhỏ của cô sau 2 năm gặp lại. Người phụ nữ này đã trải qua những gì mà biến thành người lý trí bất ổn của ngày hôm nay? Bạch Mặc Uyên đúng là không bình thường, dường như tâm thần mất rồi. Tần Gia Ý điềm tĩnh rời đi như lúc đến. Tiếng bước chân hòa vào tiếng gào thét của Bạch Mặc Uyên, tiếng gào thét đầy oán hận. 3 ngày sau, Bạch Mặc Uyên phải ra ngoài theo như lệnh của Tần Gia Ý. Cô vừa đặt chân đến nơi tập trung thì đã nghe thấy tiếng cười dè bỉu. Nghỉ mát về rồi đấy à? Có muốn tẩm bắp thêm không, Bạch Cầu Cầu? rất hợp đấy. Bạch Cầu là con cún đúng không? Chó cún trắng. Ngoài nhóm người của Lạc Lạc thường xuyên bắt nạt Bạch Mặc Uyên ra thì có rất nhiều người ghét cô mà không có lý do, luôn dùng những lời lẽ xúc phạm thậm tệ nhất dành cho Bạch Mặc Uyên để thỏa mãn tinh thần vui vẻ của mình. Bạch Mặc Uyên nghe thấy thì run lồng ngực, Đến cái tên của cô mà chúng còn không tha, còn gọi cô bằng cái biệt danh Bạch Cẩu. Chúng đúng là coi cô như con chó chứ không phải là người. Bạch Cẩu biết giết người đấy, đừng có mà xem thường người ta. Phải nhờ, Bạch Cẩu trông dễ thương như vậy thôi, nhưng mà lại cắn chết người rồi. Bạch Mặc Uyên mở tròn hai mắt, đôi mắt cô thâm sâu không thấy đáy, mày cô nhíu chặt không một lần co giãn. Cô siết nắm tay định cứ thế đi qua đám đông đang vào hùa này. Đứng lại! Chân Bạch Mặc Uyên như có dòng điện chạy qua tê buốt, không thể bước thêm bước nào kể từ khi tiếng quát của Lạc Lạc cất lên. Vừa mới được nghỉ ngơi vài ngày, cô ta lại muốn đến gây sự. Bạch Mặc Uyên không biết phải nên vui hay nên buồn nữa. Đầu của Bạch Mặc Uyên bị kéo ngửa ra sau, Lạc Lạc túm tóc cô chặt đến nỗi Bạch Mặc Uyên có cảm giác da đầu cô sắp bung lên luôn rồi, đau đến rớm nước mắt. Mày định chạy sao con khốn? Chỉ tại mày mà bọn tao bị lũ chó cảnh kia đánh cho một trận giãn cân gặn cốt đây. Mày tưởng mày yên ổn thoát khỏi tay tao ư? Lạc Lạc nghiến răng nghiến lợi tiến lên phía trước Bạch Mặc Uyên, mắt sáng rực như ngọn lửa muốn thiêu sống cả người đối phương. Bạch Mặc Uyên khép hở mi mắt, đôi lông mi không ngừng động đậy toát ra vẻ mềm yếu. Quả thật cô có chút ám ảnh với Lạc Lạc, bởi từ ngày đầu tiên vào tù chính cô ta là người hay đánh cô nhất, đến nỗi cô mắc hội chứng không phản kháng từ bao giờ không hay. Vì cứ nghĩ tới phản kháng một lần là Bạch Mặc Uyên lại bị đám 6 người của cô ta hành hạ đến nết xác cũng khó. Cô không nhận ra chính bản thân mình nữa, cô yếu đuối hơn cô tưởng. Trước kia có lá gan bắt nạt người khác, đánh bọn họ mình mẩy đầy những vết thương, bây giờ lẽ nào là lúc cô phải trả giá cho quá khứ hay sao? Cô trầm tính đến nỗi không muốn động tay động chân với ai, dù mình bị đem ra làm bao cát xả xoét của cả cái nhà tù bộ phận nữ này. Sao cái mặt của mày lại đáng ghét như vậy chứ? Lạc Lạc gầm lên một cái, tung nắm đấm xuống mặt của Bạch Mặc Uyên khiến cô ngã ngồi ra đất. Bạch Mặc Uyên chảy từ trong khóe môi ra dòng nước đỏ, cả khoang miệng cô đều tanh tươi mùi của máu, rất buồn nôn. Cô ngẩng đầu nhìn Lạc Lạc cười giả lả. Gì chứ? Nó đang gợi đòn chúng ta đúng không chị Lạc Lạc? Con khốn này gan thật lớn quá. Mày cứ để cho tao. Lạc Lạc vặn vẹo khớp xương từng ngón tay, mặt mũi bặm trợn lên, tiếp đến là liếc nhìn xung quanh. Chúng mày khôn hồn thì im cái miệng thối vào. Đứa nào mách lẻo tao không mồm đứa đấy. Đám tù nhân xung quanh nuốt một ngụm nước bọt, không ai dám phản kháng trước lời tuyên bố đầy sát khí như thế cả. Phản Lạc Lạc chỉ có bị ăn no đòn mà thôi, đã có mấy tấm gương to lù lù đằng kia rồi. Người tố cáo Lạc Lạc đánh Bạch Mặc Uyên đều bị cô ta sau khi lãnh phạt xong ra ngoài đánh ra bã, mặt mũi đều sưng vù cả lên những vết bầm tím, không rõ đâu là mắt đâu là mũi nữa rồi. Lần này nếu như còn mách lèo chuyện cô ta đánh Bạch Mặc Uyên cho quản ngục nào thì chỉ có nước bị tẩm bóp bởi mấy nắm đấm và mấy cái đá vào mặt. Chị, nó nhổ nước bọt kìa. Một đứa em của Lạc Lạc chỉ tay về phía Bạch Mặc Uyên. Bạch Mặc Uyên thật ra là nhổ máu trong miệng ra, máu rất khó nuốt, cô không muốn miễn cưỡng, kết quả lại bị chúng gán vào tội khinh thường trị đại của chúng, thật buồn cười. Chúng mày lôi nó lên cho tao. Lạc Lạc ra lệnh. Trong vài giây Bạch Mặc Uyên đã bị hai đứa đàn em của Lạc Lạc lôi đứng dậy, hai tay hai người, chúng siết chặt tay cô đến nỗi cô còn cảm thấy đau nhức. Vết thương cũ ở tay còn chưa lành, bọn chúng đúng là giết người không cần dao mà. Cái bản mặt thối tha của mày làm ô nhiễm môi trường quá đấy. Lạc Lạc dùng một tay vuốt cằm của Bạch Mặc Uyên, miệng không ngừng cong lên nói những lời phỉ báng. Bạch Mặc Uyên điềm tĩnh đáp lại cô ta. Mặt của mày còn không đẹp bằng mặt tao. Một tiếng ồ lớn của cả đám tù nhân cất lên. Bạch Mặc Uyên thậm chí còn kinh hãi trước tiếng ồ ấy. Bấy giờ cô mới nhớ ra suốt một năm trong nhà tù, Bạch Mặc Uyên cô chưa từng hé miệng nói nửa lời với ai. Chính vì vậy nghe thấy giọng của cô đã khiến cho đám nữ nhân đó kinh ngạc. Nghe thấy lời phản bác đầy táo bạo của cô lại càng kinh ngạc gấp bội nên mới ồ to như thế. Lạc Lạc cũng lần đầu nghe thấy âm thanh lành lạnh cất ra từ miệng của Bạch Mặc Uyên. Cô ta trợn mắt không thể tin nổi. Bạch Mặc Uyên không nói thì thôi, nói câu đầu tiên đã tự mãn mình đẹp hơn cô ta à. Một cái tát, hai cái tát, ba cái tát giáng xuống mặt Bạch Mặc Uyên. Lạc Lạc dường như rất phẫn nộ, Cô ta liên tục tát Bạch Mặc Uyên cho đến khi cô hộc máu từ miệng ra mới dừng lại. Mày nói tiếp đi, tao cho phép mày nói tiếp đấy. Bạch Mặc Uyên lim dim hai mắt, cô cố giữ tỉnh táo nhưng đầu óc lại vô cùng choáng váng trước những cái tát vô nhân tính của Lạc Lạc. Cô không nên nói như vậy mới đúng, nói xong lại bị đánh cho một trận thế này, đau quá. Còn danh này, mày giết người khác thì được, nhưng mà đừng hòng động vào tao. Chỉ có cái loại ngu xuẩn thì mới có thể để cho mày giết dễ dàng như vậy thôi. Mày nên nhớ đây là nhà tù, không có ai sợ mày hết, như nhau cả. Lạc Lạc nhổ phì bãi nước bọt vào mặt Bạch Mặc Uyên, ánh mắt đầy miệt thị và khinh thường. Mỗi lần Bạch Mặc Uyên bị đánh, chúng lại lôi tội danh giết người của cô ra. Dường như cũng nhận định được đây là điểm yếu của Bạch Mặc Uyên, nên rất thỏa mãn trước những lời lẽ xúc phạm. Lạc Lạc nhìn Bạch Mặc Uyên bắt đầu lên cơn dằn vặt khi nghe đến hai từ giết người thì không khỏi hứng thú. Mày cắn tao tiếp đi, đồ bạch cẩu. Bạch Mặc Uyên bất động, hình ảnh Xuân Xuân nằm trong vũng máu dưới chân cầu thang lại hiện ra trước mắt cô. Chúng thành công rồi, chúng thành công đưa cô vào cơn ác mộng mà hằng ngày cô phải tự giày vò mình. Bên tai Bạch Mặc Uyên lại vọng đến những lời ấm ức của bản thân một năm trước khi đẩy Xuân Xuân ngã xuống cầu thang bệnh viện. Đi xuống địa ngục đi. Cô giàn giụa nước mắt trong khi khuôn mặt vẫn không có tia cảm xúc nào. Không một ai nhận ra cô đang bó buộc mình trong bi thương. Tất cả đều muốn cô chết. Tại sao chứ? Nó sợ phát khóc rồi kìa. Bạch cẩu tội nghiệp. Đàn em của cô ta từng người một chỉ trò cười đùa Bạch Mặc Uyên. Còn không sợ tao? Tao sẽ làm cho nó sợ tao bằng được thì thôi. Nó nghĩ tao là ai chứ? Lạc Lạc vỗ ngực tự hào, nhích mép cười như kẻ chiến thắng bước ra từ một cuộc chiến mà chỉ có một mình cô ta ra tay vậy. Hai người giữ tay Bạch Mặc Uyên bất ngờ bỏ tay cô ra. Bạch Mặc Uyên mất cân bằng, cứ thế ngã xuống đất. Cô run run đôi môi của mình, cứ mãi ngây người ngồi đó. Thôi, giải tán hết đi, quản ngục đến bây giờ. Lạc Lạc vỗ vỗ tay yêu cầu tất cả giải tán. Đám tù nhân cũng sợ mình bị Lạc Lạc nhắm tới nên tan ra hết, chuẩn bị đi làm công việc của mình. Có những người khi đi qua Bạch Mặc Uyên còn cố tình giẫm lên tay của cô. Những tiếng cười sau đó cũng hết sức rộn rã. Không biết ngồi đó bao lâu, cho đến khi vai của Bạch Mặc Uyên nặng trĩu bởi một bàn tay. Cô giật mình theo phản xạ, quay ngoắt đầu lại trừng mắt nhìn đối phương. Trong mắt Tần Gia Ý hiện lên một Bạch Mặc Uyên hoảng hốt đầy đau buồn. Mặt mũi của cô đều sưng tấy hết cả lên. Vết thương cũ thậm chí còn chưa khỏi thì vết thương mới lại đến ngay sau khi được thả khỏi phòng giam. Cô... Tần Gia Ý mở miệng. Thấy Tần Gia Ý, Bạch Mặc Uyên đưa tay lên lau sạch mặt mũi. Cô không muốn ai nhìn thấy mình bị đánh thành ra thế này, rất mất mặt. Gương mặt Tần Gia Ý xa xầm. Bạch Mặc Uyên vừa đứng dậy đã đổ người ngã vào vòng tay của anh, ngất lịm đi. Sau khi đưa Bạch Mặc Uyên trở lại phòng giam, Tần Gia Ý cầm theo chiếc gậy đến nơi lao động của các tù nhân nữ ngày hôm nay. Vừa nhìn thấy mặt anh, đám người phụ nữ đó đã im bặt, ai làm việc nấy một cách chăm chỉ. Dừng tay lại! Tần Gia Ý cất giọng. Vừa nghe thấy âm thanh lành lạnh sống lưng này, tất cả mọi người có mặt ở đó đều như bị điện giật. Ai cũng khựng lại hành động của mình, một hơi thở mạnh cũng không dám. Nhất là nhóm người của Lạc Lạc thì giật bắn mình. Tần Gia Ý, hôm nay sao anh ta lại tới đây chứ? Tần Gia Ý tìm một vị trí sạch sẽ để ngồi xuống. Anh gõ ngón tay dài lên đùi, động tác rất có khí chất. Hôm nay có chuyện gì cần nói không? Chuyện cần nói? Chuyện cần nói mà Tần Gia Ý đề cập đến liệu có phải là liên quan đến Bạch Mặc Uyên hay không? Dù sao cho đến giờ nhóm người của Lạc Lạc vẫn không thấy Bạch Mặc Uyên đâu, sau khi đánh cô ta mấy cái nhẹ như lông hồng trước đám đông ồn ào kia. Nếu quả thật Tần Gia Ý đến đây vì chuyện này thì nhóm người Lạc Lạc coi như lại đứng lung lay trước vực thẳm rồi. Lần này câu hỏi của Tần Gia Ý cất lên thì tất cả đám người ở đây đều lắc đầu lia lịa như cái quạt, không ai có ý định mách lẻo điều gì cho anh nghe. Ồ, lại là ồ. Mỗi lần nghe Tần Gia Ý ồ đều buốt đến tận óc. Người đàn ông này rốt cuộc đang có suy nghĩ gì mà vẫn tỏ vẻ bình tĩnh đến như vậy? Lạc Lạc không thể hiểu nổi, càng không muốn hiểu, và cần Tần Gia Ý rời đi ngay lập tức, ở đây đe dọa tinh thần bọn họ chắc. Nếu như để tôi phát hiện ai có ý đồ bao che hoặc giấu giếm bất kỳ sự việc quan trọng nào, tôi sẽ tận lòng phục vụ các người đến phòng giam tối thượng để lĩnh phạt thích đáng. Tần Gia Ý bắt đầu bật công tắc điện ở cây gậy. Tiếng tia lửa điện va vào nhau xoẹt xoẹt khiến người khác rùng mình. Quản ngục, anh là tìm đến đây để nói những lời vô nghĩa dọa chúng tôi sao? Lạc Lạc vừa gan dạ cất giọng lũ mãng hỏi Tần Gia Ý thì đã biến thành tâm điểm của sự chú ý từ tất cả mọi người ở đây. Mới vừa bị lĩnh phạt ở phòng hành sự mức độ 3 còn chưa chừa. Lá gan này đúng là lớn. Chẳng trách nhiều người lại gọi cô ta là chị đại cung kính như vậy. Rất xứng đáng làm nữ quái cầm đầu một băng đảng thích gây sự. Anh hơi nghiêng đầu tiếp nhận câu hỏi của Lạc Lạc. Lần trước khi đem nhóm 6 người của cô ta đến phòng giam số 3 lãnh phạt, trong khi 5 người còn lại đều trong bộ dạng sống dở chết dở, chỉ có một mình cô ta bị đánh đến thân tàn hoa dại vẫn ra vẻ mình là anh hùng. Quả thật có chút thú vị. Tai nào của cô nghe thấy tôi dọa mọi người? Tôi rất thắc mắc muốn tìm hiểu. Tần Gia Ý vỗ nhẹ tay lên đùi của mình, khuôn mặt vẫn vô cảm như thường lệ. Đại não Lạc Lạc nổ oành một tiếng trước sự điềm tĩnh của đối phương. Cô ta cắn răng im miệng không nói thêm gì nữa, trực tiếp lao động như chưa từng mở miệng. Lạc Lạc biết Tần Gia Ý không phải là người đàn ông bình thường. Anh là quản ngục quyền lực nhất trại giam này. Tuy không biết vì lý do gì mà chuyển bộ phận đến nơi toàn phụ nữ phức tạp, nhưng chắc chắn Lạc Lạc không thể làm cản như trước. Bằng không như lời anh ta từng nói, phụ nữ anh ta ra tay cũng không phải là ngoại lệ, vì đây là nhà tù. Thực sự không có gì muốn nói. Tần Gia Ý bùng tỏa bá khí, mắt anh quét qua đám người đang lao động khổ sai trước mặt. Thực sự không có ạ. Quản ngục muốn hỏi gì cứ hỏi, chúng tôi biết thì sẽ trả lời ngay ạ. Tần Gia Ý rít một hơi lạnh qua kẽ răng. Cũng không thể công khai hỏi rõ ràng mọi người ở đây ai là người ra tay đánh Bạch Mặc Uyên. Anh có thể đoán ra sự việc lần này là do ai làm, nhưng chắc chắn đám người này đều bị Lạc Lạc đe dọa đến nỗi không dám mách lẻo thêm gì với anh như trước đó. Thôi vậy. Chứng kiến đám mây đen đầy sấm sét đó đi, Lạc Lạc thở phào một cái, đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. May thật, em còn tưởng là anh ta lại bắt nhóm mình đi lãnh phạt. Mày im miệng cho tao. Lạc Lạc hạ giọng, nước mắt ra sau lưng mình. Con ngươi tối sầm của cô ta lại tăm tia về phía trước, một tay đưa lên xoa xoa cằm nghĩ ngợi. Từ trước đến giờ cô ta gặp vài vị quản ngục, nhưng chưa từng thấy ai quan tâm tù nhân của mình như Tần Gia Ý. Hơn nữa cũng mới đây Tần Gia Ý chuyển đến bộ phận tù nhân nữ. Tại sao người anh ta quan tâm chỉ có mình Bạch Mặc Uyên mà không phải là ai khác? Lẽ nào trước khi Bạch Mặc Uyên vào tù vì tội giết người, hai người đó có mối liên hệ nào chăng? Chị Lạc Lạc, có phải chị cũng nhận ra điều gì đó mờ ám? Ừ. Tao cứ nghi ngờ con nhãi Bạch Mặc Uyên và cái thằng cha quản ngục này có dây dưa. Quản ngục và tù nhân dây dưa là tội không thể tha thứ. Nếu như đây là sự thật, nhất định Tần Gia Ý sẽ bị giáng chức hay là chuyển công tác. Tin này mày nghe từ đâu? Lạc Lạc bất ngờ với những điều luật này. Em từng tìm hiểu sơ qua thôi. Em nghĩ cho đến bây giờ điều luật này vẫn còn thi hành. Lạc Lạc nhếch mép đứng thẳng lưng lại, hai tay chống hông vinh váo cả mặt. Mẹ nó, tao xem anh ta làm gì được tao. Tốt nhất là đừng để cho tao nắm được điểm yếu. Trong phòng giam của Bạch Mặc Uyên, không gian tối tăm, mùi ẩm mốc xen lẫn khiến cô khó chịu. Đến khi hai bên má của mình đau đến nỗi không thể chịu được nữa, cuối cùng cô phải mở mắt. Thần sắc cô lộ đầy vẻ kinh ngạc. Tần Gia Ý, anh làm gì thế? Cô hạ mắt xuống bàn tay của Tần Gia Ý. Tần Gia Ý rời tay khỏi khuôn mặt Bạch Mặc Uyên, điềm nhiên như không đáp. Kiểm tra vết thương. Có mà anh đang ám sát tôi thì có. Kiểm tra cái nỗi gì? Anh bóp má tôi đấy à? Bạch Mặc Uyên từ từ ngồi dậy, xoa xoa hai bên má sưng phồng của mình. Bây giờ mở miệng ra nói cô cũng thấy đau nữa. Vừa nói xong lời này thì Bạch Mặc Uyên cũng ho khan mấy cái. Anh đưa tay tới vỗ vỗ vào lưng Bạch Mặc Uyên giúp cô thông khí. Không kiềm được bật ra câu hỏi. Rốt cuộc là tại sao? Cái gì tại sao? Cô tự hành hạ bản thân mình chưa đủ à? Cô có thể đánh trả lại. Tại sao không làm như vậy? Bạch Mặc Uyên im lặng, cuối cùng chỉ trả lời nhạt nhòa. Tôi xứng đáng bị đánh mà. Có gì đâu mà phải thắc mắc chứ. Cô nghĩ rằng vì cô đã giết người, cho nên những gì cô đang trải qua là xứng đáng. Bạch Mặc Uyên, cô bị bắt tới đây để cải tạo, coi như suy ngẫm lại hành vi và lỗi lầm của mình. Chứ nhà nước không ép cô tới đây bị đánh tới chết để trả giá. Nghe cải tạo có vẻ mềm mại nhỉ. Bạch Mặc Uyên ngước lên nhìn người đàn ông đối diện. Tôi đã mất đi sự tự do vốn có, ở trong tù 5 năm. Tôi thà rằng chết ở trong này cũng không muốn ra tù nữa. Cô không có mục tiêu gì cho tương lai? Không có. Không có mục đích sống? Không có. Tần Gia Ý trầm mặc, hai người nhìn sâu thẳm hình bóng mờ nhạt của mình trong chính đôi mắt của đối phương. Vậy thì lấy tôi làm mục đích sống đi. Giọng nói lạnh lẽo vang lên giữa không trung. Bạch Mặc Uyên ngơ ngác, cô á khẩu nhìn bộ dạng lạnh lùng của Tần Gia Ý. Một tảng đá không cảm xúc, vừa nói điều gì nghe có vẻ buồn cười vậy. Được cười. Tại sao tôi phải lấy anh ra để làm mục đích sống chứ? Anh đang định một chú mèo nhỏ đấy à? Bạch Mặc Uyên cười khan, cô thở hắt ra mấy hơi khó nhọc. Rất buồn cười. Đúng. Bạch Mặc Uyên nhắm mắt gật đầu không suy nghĩ. Vậy mà chỉ trong vòng một giây, cô bỗng cảm thấy má mình như có một tia điện lạnh lẽo nào đó lướt qua nhanh chóng. Đến khi mở mắt thì đã thấy Tần Gia Ý đang cận kề sát mình, ánh mắt vô cùng hờ hững. Cô ôm lấy má mình ngồi lùi lại, mặt nóng bừng, toàn thân cũng như bốc hỏa. Cô lắp bắp chỉ tay về phía người đàn ông trước mặt. Tần Gia Ý, anh làm cái quái gì thế? Tần Gia Ý đứng dậy, trầm giọng nam tính. Tôi đang bắt đầu kế hoạch. Kế hoạch thá gì? Anh điên rồi. Kế hoạch trở thành mục đích sống trong tù suốt 4 năm còn lại của cô. Cửa phòng giam một lần nữa khóa trái từ bên ngoài. Bạch Mặc Uyên ngồi ngơ ngẩn một lúc lâu trên giường. Tay cô vẫn giữ khư khư ở má phải mình không buông. Vậy là Tần Gia Ý vừa thơm má cô đấy à? Là thơm má. Bùm. Bạch Mặc Uyên nghe thấy tiếng các dây đại thần kinh trong não nổ tung tới mấy lần liền. Tên điên này vừa làm cái gì vậy chứ? Cô chính là tù nhân đấy. Chuyện này mà để cho người khác nhìn hoặc truyền đến tai lũ người khốn kiếp đó, Tần Gia Ý sẽ không bình thản mãi như thế này đâu. Anh đúng là tên não uống nước mà. Cô lau lau tay trên má mình một lượt, sau đó hạ tay xuống xòe ra nhìn, chớp chớp mắt. Tần Gia Ý cục xúc như vậy, nhưng khi thơm má cô, một cảm giác nhẹ nhàng đầm ấm đã len lỏi vào trái tim lạnh giá của cô. Một xúc cảm kỳ lạ mà đối với đàn ông Bạch Mặc Uyên chưa bao giờ có. Lẽ nào ở trong tù mới chỉ một năm, xa Trần Hãn Dương quá lâu cho nên cô đã thiếu hơi của đàn ông rồi? Nếu vậy thì thật quá xa đọa, tất cả đều tại Trần Hãn Dương mà ra. Trước kia Trần Hãn Dương chưa từng đối xử nhẹ nhàng như vậy với Bạch Mặc Uyên. Mỗi lần hai người tiếp xúc thân thể y như rằng Trần Hãn Dương là con hổ đói, muốn cắn xe cô ra thành nhiều mảnh. Một người đàn ông bề ngoài trầm lặng, bên trong bùng nổ. Còn Tần Gia Ý dù bình thường vô cảm, nhưng những lúc thế này vẫn rất ôn nhu. Bạch Mặc Uyên nằm phịch xuống giường, cô úp mặt xuống gối, định quên đi chuyện vừa xảy ra, thì hai bên má đau nhức đã nhắc cô quay trở lại thực tại. Bị nhóm người Lạc Lạc đánh mấy cái đã ngất xỉu, hơn nữa còn ngất trước mặt Tần Gia Ý. Cô không vui vẻ gì khi để anh trông thấy bộ dạng nhích nhác này của mình. Trước kia khi còn ở trong tù, Bạch Mặc Uyên nhớ rõ thành tích của cô. Không một tù nhân nào dám động vào cô, kể cả là nam hay nữ, già hay trẻ. Có thể vì cô quá nổi trội giữa đám đông nên thu hút lượng lớn sự chú ý từ các quan ngục, trong đó có Tần Gia Ý. Tất cả các quan ngục kia đều xem trọng Bạch Mặc Uyên, tin rằng sau khi mãn hạn ra tù, cô sẽ được tỏa sáng với niềm tin và hy vọng của chính bản thân. Tần Gia Ý lúc đó như một tảng đá di động không có cảm xúc vậy, rất ít khi nói chuyện với Bạch Mặc Uyên. Nhưng một khi đã nói chuyện, sẽ phát ngôn ra những lời khiến cô phải tốn rất nhiều trí tuệ để vắt não cho ra ý nghĩa. Lần này Bạch Mặc Uyên một lần nữa vào tù và đối mặt với Tần Gia Ý, anh hình như nói rất nhiều, thậm chí là nói những lời thừa thãi. Mục đích sống. Bạch Mạc Uyên lẩm bẩm, cô bật cười, tên này cũng có năng khiếu đóng hài kịch đấy. Buổi trưa trong phòng giam, Bạch Mạc Uyên ngồi uống nước trên giường. Lúc này một quan ngục đi đến gõ gõ vào song sắt. Có người nhà muốn gặp. Bạch Mạc Uyên chẳng bày tỏ thái độ vui vẻ gì, vặn nắp chai nước đóng lại rồi đặt xuống, ngước đôi mắt âm u nhìn quan ngục. Ai vậy? Chu Hùng. À, Bạch Mạc Uyên vừa như an lòng vừa như thất vọng. Cô ngồi dựa vào tường nhắm mắt lại. Không gặp. Tôi biết là cô sẽ không gặp, nên không định đến nói một tiếng. Nhưng anh ta cứ muốn vậy, tôi đành phải nghe theo. Bạch Mạc Uyên cười mỉa mai trong lòng. Còn không phải là vì Chu Hùng vứt cho ít tiền bố thí nên mới tìm đến tận nơi báo tin cho cô sao? Đám quan ngục ở đây mặt tốt xấu nào cũng có, cô quá quen rồi. Cô mở mắt thấy quan ngục kia vẫn chưa đi. Anh ta khó hiểu nhìn Bạch Mạc Uyên. Một năm qua có biết bao nhiêu người tới thăm, sao cô không ra gặp? Phạm nhân ở đây ai cũng có đồ dùng cá nhân của người nhà đem tới, chỉ có cô là không. Tôi không nghĩ đây là việc mà anh cần quản. Bị ghét là phải. Quan ngục thầm sỉ nhục sự kiêu ngạo của Bạch Mạc Uyên rồi quay bước rời đi. Có vẻ Bạch Mạc Uyên rất có mối quan hệ lớn bên ngoài. Một năm qua từ người già đến người trẻ ai cũng muốn gặp nhưng cô đều từ chối. Mỗi lần mấy người đó tìm đủ cách muốn gặp Bạch Mạc Uyên thì anh ta lại có một món hời từ tiền đút lót. Thật quá lãi rồi. Không gặp người nhà cũng không sao, vậy thì cứ ở đây chịu đòn đến chết đi. Bạch Mạc Uyên nghe thấy tiếng chân rời đi của quản ngục đã xa mới cười nhạt. Đây là cái thứ đàn ông con trai gì vậy? Sao trong mắt cô hắn giống đàn bà lắm chuyện thế? Chu Hùng sao? Ngẩng đầu lên trời, Bạch Mạc Uyên thở dài một hơi. Một năm rồi không gặp Chu Hùng, không biết anh ấy sống như thế nào rồi. Có còn mang tính công tử đi lừa phụ nữ khắp nơi không? Bị cô nào úp sọt đưa vào tròng bẫy hôn nhân chưa? Hay đã phá sản thành nghèo đói chưa? Thế này thì cũng giống như cô đang trổ ẻo vì anh em kết nghĩa quá. Tội lỗi, tội lỗi. Một năm qua chỉ có duy nhất hai người hay lui đến nhà tù yêu cầu gặp mặt Bạch Mạc Uyên. Một là lão phu nhân, hai là Chu Hùng. Kể từ khi Bạch Mạc Uyên vào tù vì tội giết người lần nữa, người cô giết lại chính là Xuân Xuân. Cô hiểu lão phu nhân hơn bao giờ hết. Người biết được những âm mưu trả thù hai mẹ con nhà Xuân Xuân chỉ có bà. Dù cố tình hay không thì Xuân Xuân cũng đã chết. Cô không tránh khỏi hiểm nghi trong mắt lão phu nhân, trở thành người có động cơ ra tay nhất. Đối với bà ấy mà nói, chắc chắn cô đã là kẻ độc ác rồi. Bà ấy hẳn rất hối hận vì quá tin tưởng cô. Nói đúng hơn, dù lão phu nhân có ghét cô thì cũng là điều hiển nhiên. Tuy không biết vì sao bà ấy luôn muốn gặp mặt cô, nhưng cô thì không còn mặt mũi nào đối diện với bà ấy nữa. Da mặt Bạch Mạc Uyên dày, nhưng không dày đến nỗi bám víu lấy bà nội của chồng cũ. Sau đêm ngày cảnh sát áp giải Bạch Mạc Uyên đi, cô hoàn toàn quên mất Chu Hùng. Bây giờ mà gặp mặt, cô không biết phải giải thích như thế nào với anh, càng lười giải thích. Chắc chắn Bạch Mạc Uyên sẽ bị Chu Hùng giáo huấn trong một trận. Đã gọi nhau là hai tiếng anh em, tại sao những chuyện lớn nhỏ đều xấu của riêng không chia sẻ? Chỉ mới nghĩ thôi, Bạch Mạc Uyên đã rất đau đầu. Cô không muốn nhìn vẻ mặt Chu Hùng thất vọng về mình, tốt nhất là không gặp mặt. Bạch Mạc Uyên đã nghỉ cải tạo quá lâu, cô bắt buộc phải ra ngoài lao động như các tù nhân khác dù muốn hay không. Lần này sau khi ra ngoài, cô cảm thấy rất kỳ lạ. Đám người nhốn nháo kia dù vẫn nhìn cô bằng con mắt kinh tởm đầy đe dọa, nhưng lại không mở miệng chửi rủa cô nữa. Chuyện gì vậy nhỉ? Này, theo tôi thấy đừng có dây dưa đến cô ta nữa, nhỡ đầu họa đến tại mồm. Biết rồi, tôi thấy cô ta không đơn giản đâu. Quản ngục Tần rất để ý đến cô ta đấy. Chắc chắn ra thế rất đồ sộ mới có thể đút lót quản ngục quyền lực nhất ở đây. Tiếc thật, đang chửi cô ta quen mồm. Nhìn thấy cô ta mà không chửi thì ngứa mồm quá. Muôn vàn lời bàn tán vô tình rót vào tai Bạch Mạc Uyên. Cô có hơi kinh ngạc trước những tin đồn của mình và Tần Gia Ý, vừa có chút buồn cười. Đám người này xem chừng vậy mà ngây thơ. Bọn chúng nghĩ Tần Gia Ý là ai mà có thể dùng tiền mua chuộc chứ. Anh là người coi luật pháp là hàng đầu, công bằng là số một đấy. Ê, con Bạch Cầu, lại đây tao bảo. Thần sắc Bạch Mạc Uyên suy giảm xuống còn âm độ. Phải rồi, sao cô lại quên mất nhóm người trời không sợ đất không sợ của Lạc Lạc nhỉ? Lần nào cô vừa bị đánh xong chúng cũng đến hỏi thăm mà. Bạch Mạc Uyên không để tâm lời gọi đầy xúc phạm của Lạc Lạc, tiếp tục làm công việc của mình. Mẹ kiếp, mày bị tao đánh đến điếc rồi à? Tao bảo mày cút ra đây cho tao. Bạch Cầu, Bạch Mạc Uyên. Ô, con này thật đúng là một ngày không bị đánh thì đúng là không chịu được mà. Tao chưa thấy đứa nào khó phần phục như mày. Mày ngồi đấy, bổn cô nương tao sẽ ra đánh chết mày. Sau lưng Bạch Mạc Uyên có rất nhiều tiếng chân đi lại lộn xộn, nhưng cô đoán chắc Lạc Lạc đang đi tới chuẩn bị túm tóc mình. Trời ơi, lần này bị bắt tại trận rồi. Bạch Mạc Uyên nghe được nhiều âm thanh kinh động của tù nhân ở đây. Cô dừng tay, liếc xéo ra phía sau, sao vẫn chưa thấy Lạc Lạc đến nhỉ? Hai mắt Bạch Mạc Uyên mở to hết cỡ trước khung cảnh trước mặt. Lạc Lạc run rẩy nhìn người đang ngăn chặn cánh tay của mình trước khi chạm đến đầu của Bạch Mạc Uyên. Tay cô ta bị bóp chặt đến nỗi hằn đỏ cả lên, toàn thân cũng đã bất động. Tần Gia Ý, Bạch Mạc Uyên kinh ngạc. Tần Gia Ý sao lại ở đây? Hơn nữa đừng nói anh đang ngăn Lạc Lạc đánh cô. Có chuyện vui để xem rồi đây. May thay vừa nãy chúng ta không có chửi rủa Bạch Mạc Uyên. Lạc Lạc lần này tiêu đời rồi. Tôi Lạc Lạc lắp bắp muốn thu tay về, song cổ tay của cô ta vẫn không thoát khỏi sự khống chế mãnh liệt của Tần Gia Ý. Tù nhân Lạc Lạc tới phòng giam số 3 lãnh phạt vì tội gây rối trật tự. Lãnh phạt xong bị giam nhốt trong ngục giam 3 ngày không được ăn cơm, tự kiểm điểm. Tần Gia Ý cao lãnh cất giọng, từng âm thanh đều trầm tĩnh, nhưng đối với ai đó lại như tiếng sét ngang tai. Quản ngục, tôi sai rồi, tôi sau này sẽ không phạm tội nữa, tha cho tôi đi. Lạc Lạc đỏ ngầu hai mắt, đưa tay còn lại lên bám víu vào áo Tần Gia Ý xin tha thứ. Đàn em của Lạc Lạc không ai dám ló đầu ra khi chị đại gặp nguy hiểm. Ai cũng đứng sau đám đông coi như không nhìn thấy gì, cầu trời cầu Phật mình không bị bắt đi theo. Thuận theo ánh mắt, Tần Gia Ý nhìn bàn tay của Lạc Lạc. Tầm nhìn của anh giống như lưỡi dao khiến tay cô ta lạnh như cắt phải, tự biết điều mà buông xuống. Vài trợ lý quản ngục đi tới, lôi Lạc Lạc đi. Cô ta không ngừng kêu la rất thảm xin tha thứ, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng của tất cả. Cho đến giây phút này, Bạch Mạc Uyên vẫn chưa nhận ra được mình đang trong cục diện gì. Chỉ cảm thấy sau khi Lạc Lạc bị đem đi, cô là người thu hút mọi sự chú ý từ đồng phạm khác quanh đây. Tần Gia Ý hạ mắt xuống, cô và anh nhìn nhau thoáng qua tự 2 giây thôi, nhưng Bạch Mạc Uyên lại thấy sâu thẳm trong đôi mắt hờ hững đó là cả một sự cổ động nho nhỏ loe lé lên. Anh cứ như vậy quay lưng rời đi không nói một lời nào. Trong lúc Bạch Mạc Uyên còn đang ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng của Tần Gia Ý khuất dần, lúc này một tốp nữ tù nhân từ đâu chạy đến bao vây Bạch Mạc Uyên. Này, cô ta và anh ta có quan hệ gì vậy? Nhìn nhau lâu như thế, có vương vấn à? Bạch Mạc Uyên, trước khi vào tù cô đã có thân phận như thế nào? Có phải là cô là con cháu nhà thế gia nhiều tiền không? Mua chuộc được quản ngục, chắc chắn không phải là dạng vừa rồi. Này, trước kia tôi chưa từng chửi rủa gì cô đâu nhá. Cô có biết tôi không? Chúng ta làm bạn nhá. Ôi, cái đám người lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng này. Bạch Mạc Uyên rất ghét những thể loại người giả tạo như vậy. Nghĩ cô có Tần Gia Ý bảo kê rồi nên đến kết bạn làm thân, nực cười quá. Cô tiếp tục quay đầu về vị trí cũ làm việc của mình, một lời cũng không đáp đám người như ruồi bu kia. Thấy Bạch Mạc Uyên làm lơ mình như khinh bỉ, đám người đó nhăn mặt nhăn mũi, cho rằng cô đã lập dị rồi còn kiêu ngạo. Có bọn họ kết bạn ở trong tù là phước ba đời của cô mà cô còn không trân trọng. Lần lượt vì không làm Bạch Mạc Uyên hé miệng nửa lời, đám tù nhân đó chán dần rồi rời đi làm việc trước khi một quản ngục khác đến giã cho một trận ra bã. Vừa sới đất lên, Bạch Mạc Uyên vừa ngẩng đầu nheo mắt nhìn bầu trời trên cao. Từ rất lâu rồi cô không có hứng thú tận hưởng thời tiết thì phải. Không khí của mùa hè này khiến cô nhớ lại khung cảnh 2 năm trước khi mình mới được mãn hạn ra tù. Trời xanh mây trắng, nắng len lỏi qua từng kẽ mây và tán lá xanh đổ xuống từng giọt long lanh. Không tệ. Bạch Mạc Uyên nhích mép, đưa tay lau đi mồ hôi đang lăn từ mái tóc xuống. Đến giờ ăn cơm, Bạch Mạc Uyên chọn vị trí ít người nhất để ngồi vì cô ghét ồn ào. Hôm nay không có Lạc Lạc nên đàn em của cô ta cũng không dám ra tay làm càn phiền bữa ăn của cô. Nhìn xuống khay cơm, Bạch Mạc Uyên chán ngấy. Định để cho cô ta ăn cơm sao? Tao cũng không muốn thấy nó ăn. Tao cũng vậy. Nhóm đàn em của Lạc Lạc nhìn nhau, không ai bảo ai đi tới trước mặt Bạch Mạc Uyên khoanh tay trước ngực. Bạch Mạc Uyên vừa ăn được hai miếng cơm đã thấy nuốt khó trôi. Cô ngẩng đầu nhìn bọn chúng đứng trước mặt với bộ dạng vênh váo. À, thì ra là cô nghĩ lầm. Dù sao chúng cũng là đàn em của chị Đại, cũng có tố chất bắt nạt người khác đấy. Mày muốn ăn cơm à? Bò xuống đất mà ăn đi. Một trong số đám người bọn chúng hất khay cơm của Bạch Mạc Uyên xuống đất. Đồ ăn đều vương vãi bẩn thỉu dưới sàn nhà. Bạch Mạc Uyên nhìn xuống dưới, trong mắt không gợn một cơn sóng nào. Người vừa hất khay cơm của Bạch Mạc Uyên xuống đất mới đây cười thỏa mãn, vậy mà tia điện từ gậy quản ngục hay cầm vừa bắn ra, cô ta liền khịu hai gối xuống đất. Ôi trời! Cả đám đông giật bắn mình đứng dậy khi thấy sự xuất hiện của Tần Gia Ý. Bạch Mạc Uyên ngạc nhiên, Tần Gia Ý anh là ma sao? Đi đến cũng không phát ra tiếng động, không biết xuất hiện ở đây từ khi nào nữa. Năm người, đến phòng giam số 3 cho tôi, cắt cơm 3 ngày. Tần Gia Ý lạnh lùng ra lệnh. Đàn em của Lạc Lạc sợ xanh mặt, đỡ một người trong nhóm dậy sau khi bị điện giật đến cứng đầu tay chân. Cả lũ không ai bảo nhau từ dìu người đi nhận phạt. Chỉ sợ lên tiếng minh oan một cái nên bị cây gậy đó nhắm vào người rồi. Cô, đi theo tôi. Tần Gia Ý quay lại, cất giọng vô cảm với Bạch Mạc Uyên. Bạch Mạc Uyên đứng dậy, cứ thế rồi đám đông đi theo Tần Gia Ý mà không có ý kiến gì. Nghĩ xem cô ta bị đưa đi đâu? Ai mà biết. Liệu có bị đem đến phòng giam số 3 như là nhóm người của Lạc Lạc không? Cô ta có làm gì họ đâu mà phải bị đem tới đó. Tôi nghĩ trong đây có điều gì đó mờ ám. Không muốn bị điện giật thì đừng có bàn tán về anh ta. Ngồi xuống rồi ăn cơm tiếp đi. Đi đến con đường về phòng giam cá nhân, tiếng chân hai người ngày một nghe rõ và vang vọng. Nơi này vốn dĩ không có người ban ngày, bây giờ tù nhân đều không được quay trở về phòng. Đó là lý do không gian rất yên tĩnh. Anh đưa tôi về phòng làm gì? Bạch Mạc Uyên khó hiểu. Tần Gia Ý không trả lời. Sau khi mở khóa phòng giam ra thì chỉ tay vào trong. Cơm trong kia, vào ăn đi. Bạch Mạc Uyên chớp chớp mắt, nhìn túi cơm màu đen đặt trên giường, giờ mới để ý hương thơm tỏa ra rất rõ. Trong đầu cô hiện lên muôn vàn món ngon. Anh mua. Bạch Mạc Uyên đi vào, ngồi xuống giường mở hộp. Ngây thơ nhỉ. Cô nghĩ sẽ có người cho tôi sao? Cũng đúng. Bạch Mạc Uyên mở hộp ra. Cô nhận biết được đây là đồ ăn từ nhà hàng cao cấp, chứ không phải là cơm bình dân thông thường. Bên cạnh còn có một ly trà đào. Anh đem thứ này đến mà không bị nghi ngờ. Đồng chí Tần Gia Ý, anh đang phạm tội đấy. Tần Gia Ý không quan tâm lời Bạch Mạc Uyên nói. Anh ngồi xuống đối diện cô, nhìn cô ăn ngon miệng, bản thân lại cầm ly trà đào lên uống. Đã lâu rồi không được ăn những món ngon như thế này. Bạch Mạc Uyên còn suýt cảm động rớt cả nước mắt. Cô ăn trong tâm trạng vui sướng ngập tràn. Này, không phải mua cho tôi hết à? Sao anh lại nhỏ nhen như vậy? Bạch Mạc Uyên nhíu mày giật lấy cốc trà đào trong tay Tần Gia Ý, thản nhiên đặt môi xuống ống hút để thưởng thức trà đào. Tay Tần Gia Ý vẫn giữ ở không trung. Anh tần ngần nhìn đôi môi đó, ngậm lấy đầu ống hút anh vừa dùng một cách thản nhiên không cần suy nghĩ. Chợt cảm thấy trong người nóng bức, anh quay mặt đi. Wow, trà đào này ngon thật đấy. Anh vậy mà uống hết một nửa rồi, quá đáng. Bạch Mạc Uyên tiếc nuối nhìn đi trà đào vơi nửa, miệng nhỏ không ngừng trách móc Tần Gia Ý. Từ đầu đến cuối Tần Gia Ý đều không nói gì, cho đến khi Bạch Mạc Uyên ăn xong, đích thân anh dọn dẹp lại đống bừa bộn bỏ vào chiếc túi màu đen. Khi cầm lên đi trà đào đã cạn, đầu ống hút kia cứ thu hút sự chú ý của anh. Anh nhìn gì thế? Bạch Mạc Uyên hiếu kỳ nhìn theo. Lúc này còn chưa kịp nhìn xem ly trà đào có gì thì Bạch Mạc Uyên đã thấy Tần Gia Ý bỏ ly vào chiếc túi rồi đứng dậy. Ăn xong rồi, ra ngoài lao động đi. Giám đốc, có thông báo khẩn. Bên ngoài văn phòng vọng tới tiếng gõ cửa tới tấp. Trần Hãn Dương dừng tay lại trước màn hình máy tính. Anh ngẩng đầu, hạ giọng. Vào đi. Cửa mở, trợ lý của anh đi vào, cúi đầu chào hỏi trước tiên, sau đó tiến lên vài bước đặt xuống trước mặt bàn làm việc của Trần Hãn Dương một xấp giấy tờ. Dạo gần đây doanh số thu nhập bình quân đầu người hàng tháng của chúng ta bị hạ thấp một cách chóng mặt. Sau khi điều tra, tôi phát hiện được các vị khách quen của tập đoàn đều lần lượt bỏ vốn vào tập đoàn Địch Tam không ngần ngại. Thậm chí còn nhiều hơn lúc trước khi cùng với chúng ta hợp tác. Hơn nữa, nói đến đây, trợ lý bắt đầu toát mồ hôi trên trán, sắc mặt càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Trần Hãn Dương cầm báo cáo thống kê lên, anh thở một cách nặng nhọc, dựa lưng vào ghế, ánh mắt thoáng lướt qua sự khốc liệt không rõ ràng. Chuyện này là thế nào đây? Tại sao các nhà đầu tư và khách quen của Dương Dương lại trùng hợp rời bỏ để bắt tay hợp tác với tập đoàn Địch Tam chứ? Bấy lâu nay tuy hai bên ganh ghét lẫn nhau, nhưng sản phẩm được tung ra thị trường từ lúc Trần Hãn Dương lên điều hành tập đoàn thì đều có nguồn thu ngang ngửa tập đoàn Địch Tam. Phía tập đoàn Địch Tam và Dương Dương xưa nay cạnh tranh công bằng, không thể xảy ra chuyện vô lý như thế này được. Hơn nữa, số liệu báo cáo này có vẻ không ổn từ một tuần trước, vậy mà bây giờ mới đến tay Trần Hãn Dương anh. Các người làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Coi tôi là bù nhìn ư? Trần Hãn Dương phẫn nộ đập tệp giấy báo cáo xuống dưới bàn, cao giọng đầy kích động. Trợ lý bị Trần Hãn Dương hù dọa cho một trận, gần như co ro toàn cơ thể. Mới tin tức này đã làm cho Trần Hãn Dương không giữ nổi bình tĩnh. Nếu như để anh nghe tin sau thì không biết trận cuồng phong mang tên Trần Hãn Dương này sẽ có quét mạnh cả cái tập đoàn như thế nào nữa. Giám đốc, tôi cũng không nắm bắt được tình hình. Cho đến giờ phút này, mọi người trong tập đoàn mới dám báo cáo lên với anh. Trợ lý cất giọng bất đắc dĩ, tay đưa lên đẩy gọng kính, đầu cũng không dám ngẩng. Trần Hãn Dương siết chặt tay thành quyền, anh thở hắt ra, đưa tay lên vuốt vuốt mi tâm một lượt, còn muốn khiển trách thêm vài lời và chuẩn bị một cuộc họp khẩn. Anh nhớ ra trợ lý vừa rồi còn chưa nói hết câu, hình như còn điều gì trăn trở. Vừa rồi anh định nói gì? Trần Hãn Dương lạnh lùng nhìn thẳng về đối phương, đôi mắt hình viên đạn khiến trợ lý không khỏi rùng mình. Thưa giám đốc, anh phải bình tĩnh sau khi nghe tôi nói. Chết tiệt, càng ấp úng như vậy càng khiến Trần Hãn Dương thêm nổi điên nổi khùng. Rốt cuộc có chuyện gì mà khiến hắn ta tái mét mặt mày như vừa gặp ma thế kia chứ? Ngoài chuyện doanh số thu giảm, lẽ nào còn có tin động trời hơn đáng suy ngẫm? Nói nhanh và cút ra ngoài cho tôi. Ôi cái âm thanh hằn học đáng sợ đó, tên trợ lý cũng bị dọa đến bùn rùn cả chân tay rồi. Không hiểu sao một năm trở lại đây, giám đốc cứ luôn cáu kỉnh với tất cả mọi người trong tập đoàn. Trước đó dùng bộ mặt lạnh như tiền hù dọa mọi người còn chưa đủ hay sao chứ? Bây giờ lại đổi tính đổi nết, thành người có máu nóng lạnh đan xen. Có ngày nhân viên của Trần Hãn Dương cũng tăng sông máu lên não mà xỉu thôi. Trợ lý biết điều không dám chọc giận Trần Hãn Dương thêm nữa, nhắm mắt nhắm mũi nói to. Cảnh sát thị trường vừa mới đến một chi nhánh trang sức của chúng ta để kiểm tra bất ngờ. Phát hiện ra toàn bộ số trang sức cao cấp nhất của Dương Dương có pha trộn hóa chất và đá quý giả mạo. Cái gì? Hai tay Trần Hãn Dương ù ù cả đi, đầu của anh cứ ong ong lên từng cơn nhức nhối. Chuyện này là thế nào? Tại sao có thể như vậy được? Chuyện xảy ra lâu chưa? Trần Hãn Dương không giữ nổi chất giọng bình tĩnh, anh hô hấp khó nhọc, đôi mắt lóe lên tia dầu dĩ hỗn tạp. Cách đây vài tiếng đồng hồ, thưa giám đốc. Trần Hãn Dương lắc đầu không thể nào tin nổi. Vàng bạc hay đá quý của tập đoàn trước giờ đều thông qua kiểm định mới đi vào công đoạn thiết kế. Làm sao xảy ra chuyện pha trộn hóa chất và đá quý giả mạo cho được? Trong chuyện này nhất định có gì đó không minh bạch. Rõ ràng có một thế lực nào đó đang cố tình tạo sóng gió ở Dương Dương. Người có thể làm loạn ở tập đoàn anh như vậy, ngoài Địch Tam thì làm gì còn ai chứ? Địch Tam đã thu hút hết các nhà đầu tư của Dương Dương, trong khi Dương Dương vừa hay bị rơi vào một cuộc tố cáo bịp bợm, làm ăn hành nghề phi pháp đạo đức xã hội. Xảy ra chuyện lớn như thế này mà bây giờ anh mới biết, suốt cuộc trong tập đoàn từ khi nào anh đã biến thành bù nhìn. Tại sao không thông báo cho tôi những tin này sớm hơn? Tại sao hả? Ảnh hưởng đến danh tiếng tập đoàn, các người có chết cũng không đền được tội. Trần Hãn Dương đập bàn đứng dậy, anh phẫn nộ đạp chiếc ghế mình đang ngồi, ngã lăn lóc ra đất. Từng đoạn gân xanh chạy dọc ở thái dương nổi rõ. Giám đốc, thật ra từ bấy lâu nay anh luôn thờ ơ với chuyện xử lý công việc, luôn từ chối những người đến báo cáo tin tức mỗi ngày. Có lẽ vì vậy cho nên mới không nắm bắt được chuyện lớn xảy ra ở trong tập đoàn. Ý của anh đây là lỗi của tôi ư? Là do tôi nên mới xảy ra chuyện này? Trần Hãn Dương bất ngờ xông tới, túm cổ áo tên trợ lý lên. Tôi không dám, thưa giám đốc. Anh hãy nhớ lại đi ạ. Đã rất lâu rồi không có cuộc họp hội đồng nào diễn ra. Không những các cổ đông không thể cùng anh thảo luận kế hoạch phát triển, tác chiến làm mới các sản phẩm thiết kế, mà bọn họ cũng vì sự thờ ơ của anh mà làm cho ảnh hưởng tới rồi. Giờ đây nội bộ rất lục đục, cần anh ra mà cho một lời giải thích rõ ràng. Bởi các khâu khai thác và sản xuất từ trước đến nay đều do chính tay anh thông qua kiểm duyệt. Giám đốc, gần một năm nay tập đoàn không có mẫu trang sức nào đặc biệt cả. Anh đã ngừng thiết kế rất lâu rồi, thưa giám đốc. Địch Tam bắt chọn thời cơ nên đã phất lên như diều gặp gió. Sản phẩm từ Địch Tam đều bắt mắt và chất lượng. Còn tập đoàn chúng ta thì... Lẽ nào đúng là lỗi của anh ư? Trần Hãn Dương thở hổn hển buông tay khỏi cổ áo trợ lý, suýt nữa đứng không vững mà ngã lùi về phía sau. Tay dựa vào bàn làm đổ mất đống tài liệu chất đống. Ra ngoài, anh lạnh giọng ra lệnh. Các cổ đông đang yêu cầu gặp mặt anh bên ngoài rất nhiều. Phải làm sao đây giám đốc? Tôi nói anh cút ra ngoài. Trần Hãn Dương đỏ ngầu viền mắt quay lại. Anh dường như có ý định giết chết người ngay lúc này. Sau khi trợ lý đóng cửa lui đi, Trần Hãn Dương lại ghế sofa ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu vần vò không dừng lại. Đúng. Kể từ khi Bạch Mặc Uyên đi, anh giống như là một cái xác biết đi không có hồn. Ngày ngày sống không ra sống, chết không ra chết. Đến công việc cũng bị chính thân anh làm cho sao nhãng đến mức này rồi. Tại sao đến tận lúc này trong đầu của anh vẫn còn hiện lên nụ cười đầy ngạo mạn của cô? Cô đang cười nhạo anh. Cô đang cảm thấy hài lòng khi anh thất bại và khốn khổ, khốn nạn. Trần Hãn Dương hạ tay xuống. Anh nhìn ấm trà trên bàn rồi đưa tay với tới cầm lên. Còn quên không rót trà vào chén, mà cứ thế mở nắp đậy đưa đến miệng tu một ngụm. Nước trà nhỏ giọt xuống áo sơ mi vốn trắng sạch của anh, tạo thành những đường viền vàng nhạt khó nhìn. Nước trà nguội lạnh lại đắng ngắt, khiến tâm trạng của anh ngày một tệ hơn. Tiếng đập vỡ vang lên, ấm trà trong tay Trần Hãn Dương một giây sau đã bị đáp vào tường vỡ nát. Anh run run mình giật mạnh cổ áo. Từng nút áo bị đứt tung ra, để lộ một khoảng ngực trắng với khung xương quai xanh thuận mắt. Lẽ nào anh đã hết đường lui, hết thật rồi ư? Bấy giờ ở một nơi nào đó trong khách sạn, một điếu thuốc hạ xuống từ đôi môi hơi sậm màu. Chất giọng thanh cao cất lên áp điện thoại và tai nghe. Thế nào, thành công hay là hơn cả thành công đây? Lão Chu, đúng như những gì anh mong muốn, mọi chuyện đã ổn thỏa như kế hoạch. Tốt lắm, tối nay đến chỗ cũ lấy thưởng. Chu Hùng đưa thuốc lên miệng rít một hơi. Một nửa hơi thuốc nuốt xuống trôi xuống họng, nửa còn lại quay sang thổi phù vào người phụ nữ lõa thể nằm ở bên cạnh mình. Điện thoại tắt, Chu Hùng vứt điện thoại trên bàn không quan tâm nữa. Anh ngồi dựa vào thành giường hút thuốc thong thả. Xem điệu bộ có vẻ đang rất cao hứng khi thuận lợi thành công làm xong một chuyện gì đó lớn lao. Anh, có chuyện gì vui hả anh? Xem này, cười cũng đẹp nữa. Người phụ nữ nằm cạnh Chu Hùng vươn đôi tay lên vuốt ve khuôn mặt của Chu Hùng, đôi mắt híp nhẹ gợi cảm. Chu Hùng đặt xuống tóc cô ta một nụ hôn giả lả, nhếch mép, tay còn lại xoa bóp cô ta một cách trêu đùa đầy kích thích. A Thiến, đúng là anh đang rất vui. Cô ta nhăn mặt, đôi mắt long lanh đi đôi với chất giọng hết sức đáng thương. Anh lại nhớ nhầm tên của em rồi. Em là Hâm Hâm. A Thiến là ai hả? Chu Hùng à một cái, anh bật cười. À, phụ nữ các em đúng là lắm chuyện. Anh thấy ai cũng giống nhau cả. Tại sao không cùng đặt một cái tên cho dễ gọi nhỉ? Trong mắt Chu Hùng, ngoài Bạch Mặc Uyên ra thì tất cả đều rẻ tiền như nhau. Không phải loại tự mình bò đến giường anh, thì cũng là loại người anh nháy mắt một cái đã muốn tự lột bỏ quần áo xuống. Thật không thú vị gì cả. Quý cô Hâm Hâm đây cũng là bám víu lấy anh từ vũ trường đến tận khách sạn. Mới ngủ với nhau một đêm sao lại có cái suy nghĩ ngây thơ là Chu Hùng sẽ nhớ tên để gọi chứ. Phụ nữ qua tay anh xếp dài từ Hồng Kông đến Hàn Quốc còn đếm không hết. Đáng ghét. Em là đặc biệt. Sao có thể đặt tên giống như những người khác? Hâm Hâm uốn mình lên, hôn hít lấy cổ của Chu Hùng. Chiếc lưỡi nhỏ không ngừng kích thích yết hầu của người đàn ông bên cạnh. Ồ, em đặc biệt. Đúng vậy. Em nói xem, em đặc biệt ở chỗ nào? Anh có thể lấy đó để làm đặc điểm nhận dạng. sau này còn nhận ra em là Hâm Hâm. Hâm Hâm đặt tay dưới cằm suy nghĩ một lúc, rồi đổi tư thế ngồi lên mình Chu Hùng. Hai bên tóc cô ta che đi đầu, chiếc lưỡi không an yên nếm lên mũi của anh. Thì ít nhất em có thể làm anh thỏa mãn một đêm bằng những phong cách mới mẻ đầy hấp dẫn. Chu Hùng hạ mắt nhìn xuống cơ thể nõn nà của Hâm Hâm. Quả đúng là ba vòng cơ thể Hâm Hâm rất chất lượng, vòng nào ra vòng đấy, căng tròn và mơn mởn xuân quang, đẹp đẽ tuổi sinh viên. Kỹ thuật khi yêu thì càng không tồi. Đã lâu Chu Hùng không được sung mãn mà đầy hứng thú như đêm qua. Bàn tay láu lỉnh của Chu Hùng vén gọn hai bên tóc của Hâm Hâm ra sau. V1 cô ta lộ ngay trước mắt, khiến bản năng nguyên thủy của đàn ông trong anh trỗi dậy một cách cứng cáp ngay bên dưới. Ây à, anh hư quá đi, mới sáng ngủ dậy đã 2 lần rồi. Em không muốn nữa, phục vụ anh thật quá vất vả. Hầm hầm chớp chớp mắt, gục đầu vào hõm cổ của Chu Hùng, cất giọng nũng nịu. Phụ nữ biết điều, biết yêu, biết chiều, luôn đạt điểm 10 trong mắt cánh đàn ông. Hâm Hâm là loại phụ nữ hư hỏng biết đưa dẫn đàn ông vào cuộc tình khoái lạc. Đẹp đặc điểm chứng nhận dạng của cô ta lại tụ hợp đủ 3 điều trên. Chu Hùng dù chỉ dùng cô ta cho việc vui đùa, nhưng cũng không kiềm chế được bản năng thèm ăn thịt người đâu. Đáng ghét, từ từ thôi, ai cướp mất của anh chứ? Trong phòng ngay sau đó vài giây chỉ còn lại những âm thanh suy đồi nghe là đỏ mặt. Buổi tối tại phòng cũ của quán Ba Quen, Chu Hùng ngồi vắt chân hút thuốc, anh ngửa đầu suy nghĩ rất nhiều điều. Kể từ khi hay tin Bạch Mặc Uyên vào tù vì giết chết Xuân Xuân cho đến nay, dù anh tìm đến nhà tù, yêu cầu gặp mặt cô biết bao nhiêu lần nhưng cô vẫn từ chối. Tuy quen Bạch Mặc Uyên không bao lâu, nhưng Chu Hùng hiểu được là Bạch Mặc Uyên không dám đối diện với mình, sợ rằng anh sẽ đặt ra những câu hỏi liên quan đến ký ức ấy. Nhưng Chu Hùng vẫn không thể hiểu được, quả thực Xuân Xuân đã bị Bạch Mặc Uyên giết chết ư? Nghe nói buổi hầu tòa hôm đó có đầy đủ nhân chứng xác nhận, và đám tang của Xuân Xuân cũng được diễn ra, thi thể cô ta cũng được chôn cất ở lãnh địa Trần Gia. Bạch Mặc Uyên là người có thù có trả, chưa bao giờ vượt quá giới hạn của mình, làm sao có thể ra tay giết chết Xuân Xuân mà đầy sơ hở như vậy được. Thật ra nếu muốn Xuân Xuân biến mất khỏi tầm mắt, chỉ cần Bạch Mặc Uyên nói với Chu Hùng một tiếng, anh sẽ giải quyết sạch sẽ nhanh nhất có thể. Lần này ngồi tù 5 năm, hơn 1 năm ngồi tù không biết Bạch Mặc Uyên sống chết như thế nào. Cô nhất quyết không chịu gặp người anh trai trích kết nghĩa này. Chu Hùng có lòng tin Bạch Mặc Uyên nhất định không cố ý giết người. Vậy mà tên Trần Hạn Dương mang danh chồng của cô lại đích thân tống cô vào tù một lần nữa. Thật đáng hận, đáng trách, đáng băm ngàn mảnh nhiều lần. Chu Hùng không ít lần tìm đến tận nhà của Trần Hãn Dương gây sự. Anh và Trần Hãn Dương thậm chí từng ẩu đả đến thương tích đầy mình. Bất kể anh nói gì và đưa ra lời minh chứng gì, Trần Hãn Dương cũng một mực phủ nhận cho rằng giết người thì phải trả giá. Khốn kiếp, Bạch Mặc Uyên sao lại dây dưa với người đàn ông máu lạnh đó chứ? Trong suốt 1 năm không có Bạch Mặc Uyên làm bạn rượu, Chu Hùng bắt đầu cuộc sống sa đọa như trước khi quen biết cô. Nếu có cô ở đây, nhất định phụ nữ xung quanh anh đều bị cô phủi sạch. Nhưng không có cô mà còn không có phụ nữ đối với Chu Hùng mà nói thực sự tẻ nhạt. Anh bắt đầu lên kế hoạch khiến Trần Hãn Dương phải khốn đốn trong một thời gian dài. Dám tống em gái của Chu Hùng vào tù thì phải trả giá đắt. Chu Hùng tự nhủ sẽ thay mặt Bạch Mặc Uyên làm cho Trần Hãn Dương hối hận về những việc đã qua. Nhưng mà Chu Hùng dụi điếu thuốc vào gạt tàn. Anh quả thực tò mò không biết Bạch Mặc Uyên sống trong tù ra sao rồi. Mỗi lần hỏi quản ngục, đám ngốc đó chỉ nói ậm ừ cho qua rằng Bạch Mặc Uyên vẫn sống tốt. Còn những 4 năm nữa mới mãn hạn tù, không gặp Bạch Mặc Uyên 4 năm, Chu Hùng anh sợ đến mặt mũi của đứa em gái kết nghĩa duy nhất cũng sẽ quên đi. Cửa phòng mở, một tên ăn mặc phóng khoáng tiến vào, nhìn qua cũng rất ăn chơi và giàu hoạt. Đến muộn đấy. Tiền trên bàn. Chu Hùng hất mặt tới cọc tiền dày cộp trên bàn. Lão Chu ân cần quá, em cảm ơn nhé. Sẽ không có vấn đề gì chứ? Chu Hùng nâng rượu lên nhấp môi một cái, nhướng mày hỏi. Anh cứ yên tâm, mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa. Nếu như mọi chuyện đổ bể, chúng ta cũng không bị soi ra dù chỉ là một cọng tóc. Thay vào đó, đám Hàm Hy Vinh ở tập đoàn Dương Dương sẽ gánh chịu tất cả tội lỗi. Như vậy thì tốt. Chúng mày cứ làm tốt việc của mình. Tiền ăn bánh uống cà phê anh có thể lo được. Khóe môi Chu Hùng nhích lên. Mà anh có thù hằn gì với Trần Hãn Dương à? Lần này có vẻ hắn sẽ có nguy cơ ngồi tù bóc lịch đấy. Anh chơi thâm ghê. Đừng đến nỗi cho hắn ngồi tù. Anh muốn hắn sống cuộc sống bị dày vò thôi. Chứ để hắn đi tù. Nói đến đây ánh mắt của Chu Hùng trở nên u ám. Em gái tôi ra tù sẽ tung chiêu đánh gãy mấy cái xương sườn của tôi mất. Em gái? Lần đầu tiên hắn ta nghe đến chuyện lão Chu còn có em gái đấy. Hơn nữa lần này số tiền bỏ ra chi vào kế hoạch không hề ít. Để bí mật mua chuộc người của tập đoàn Dương Dương, mức chi Chu Hùng bỏ ra có thể xây mấy cái biệt thự châu Âu chứ không ít gì. Có vẻ như người em gái này đối với Chu Hùng mà nói rất quan trọng. Anh yên tâm, anh muốn như thế nào em cũng chiều hết. Đỉnh cao của sự nghiệp của hắn rồi sẽ lung lay trước mắt của anh thôi. Anh chỉ cần uể oải đưa chân ra đạp hắn một cái, hắn sẽ rơi xuống từ 9 tầng mây. Rơi từ 9 tầng mây sao? Nghe có vẻ rất khả quan và kích thích thính giác. Chu Hùng cũng muốn nhìn thử dáng vẻ thất bại của Trần Hãn Dương, để anh xem có dễ coi hơn khi anh nhìn thấy Bạch Mặc Uyên đau khổ khóc lóc hay không. Trong thư phòng biệt thự A Đào, 3 giờ sáng. Khung cảnh đáng lẽ ra phải trân quý, với hàng ngàn cuốn sách trên giá lớn bao quanh căn phòng, vậy mà giờ đây trở nên lộn xộn, bừa bãi. Trần Hãn Dương ngồi gục đầu bên bàn làm việc, dưới đất là đống giấy tờ chi chít chữ. Có những tờ giấy bị vò đến thê thảm, nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Rất nhiều cuốn sách bị chủ nhân của nó không kiêng nể gì mà vứt ngang dọc trên mặt bàn một cách thô lỗ. Đa số đều là những cuốn sách dày cộp về kinh doanh và luật pháp. Mồ hôi trên trán của Trần Hãn Dương túa ra. Khi ngủ cặp chân mày cũng không thoải mái mà trau xít lại. Mắt nheo nheo cùng đôi môi mấp máy. Cơ thể anh như thể co rút, trong mơ đang chạy trốn khỏi thứ gì đó chăng? Không biết nữa, anh muốn thoát khỏi cơn mơ để trở về với thực tại ngay bây giờ. Nhưng đuổi theo phía sau anh vẫn là một khoảng tối đen nuốt chửng tất thảy mọi thứ mà nó đi qua. Nếu như anh dừng lại, anh sẽ rơi vào trong vòng tối đó. Xung quanh anh đều là âm thanh cười cợt phì báng, có nam, có nữ, có già, có trẻ. Anh có cảm giác mình đang bị biến thành trò cười. Trần Hãn Dương, anh hài lòng chứ? Anh có hài lòng với hiện tại không? Trần Hãn Dương, Trần Hãn Dương. Không. Trần Hãn Dương bừng tỉnh, anh ngồi thẳng lưng dậy thở hổn hển, đôi mắt cay nghiệt mở lớn nhìn xung quanh. Đèn trên bàn vẫn mở, vẫn là khoảng không tĩnh lặng về đêm của thế giới. Hơi thở nặng nhọc của anh hòa vào không khí, mồ hôi từ thái dương anh chảy xuống nhỏ giọt. Hai tay Trần Hãn Dương siết mạnh lại. Bạch Mặc Uyên luôn ám lấy anh ngay cả trong giấc mơ. Cô cười nhạo anh, lăng nhục anh bằng những lời nói khó nghe nhất. Tại sao anh không thể thoát khỏi cô? Tại sao những lúc như thế này Bạch Mặc Uyên luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh? Các giấc mơ về những đứa trẻ và Bạch Mặc Uyên vẫn luôn lặp lại với Trần Hãn Dương mỗi ngày trong suốt một năm qua, khiến anh muốn phát điên. Trần Hãn Dương vò đầu mình, anh vuốt mặt tỉnh táo nhìn lại mớ lộn xộn mình đã bày ra trên bàn và khắp nơi dưới mặt đất. Vấn đề đó anh đã nghĩ rất nhiều, bằng mọi cách muốn tìm ra nguyên do. Nhưng bản thân anh lại không giữ được tỉnh táo và lý trí để quyết sách đàng hoàng. Trong đầu anh lúc này lại hiện lên cảnh tượng Bạch Mặc Uyên thẳng thắn tuyên bố Trần Hãn Dương, anh sẽ phải hối hận. Dù không hề liên quan đến Bạch Mặc Uyên, nhưng tại sao Trần Hãn Dương anh vẫn có cảm giác vụ việc lần này không đơn giản? Liệu có phải Bạch Mặc Uyên gây ra? Không, Bạch Mặc Uyên đang ngồi tù, điều đó là không thể. Trần Hãn Dương lảo đảo đứng dậy khỏi ghế, hai chân tê tái trong vài giây khiến anh đứng cũng không vững nổi. Anh đưa tay lên day day hai mắt một cách uể oải, mệt mỏi. Chỉ một ngày sau khi xảy ra những việc động trời mà Trần Hãn Dương đã gần như suy sụp cả về tinh thần lẫn thể chất, thần sắc xanh xao lại hốc hác, người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy đáng thương. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Hãn Dương vẫn ăn mặc chỉnh tề đến nơi làm việc như thường, dường như ngoài quầng thâm mắt trên mặt ra thì không ai nhận ra chút điểm khác thường nào từ anh. Anh vẫn là anh, một Trần Hãn Dương lạnh nhạt và bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh. Ngồi xuống ghế làm việc, Trần Hãn Dương cho gọi một ly cà phê đến văn phòng của mình. Khi nhân viên đem cà phê vào còn không tránh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Tập đoàn đang đứng bên bờ vực có thể mang nguy cơ phá sản, giám đốc vậy mà vẫn có tâm trạng để thưởng thức cà phê ư? Còn gì muốn nói à? Thấy nhân viên đem cà phê vào xong vẫn do dự chưa đi, Trần Nạn Dương vừa cầm lên cốc cà phê, vừa lật sổ xem hồ sơ công việc. À, không ạ, xin phép giám đốc tôi lui. Cô ta giật mình, lùi người lại, rồi ra ngoài đóng cửa phòng cho giám đốc mình một cách cẩn thận, không dám làm phiền anh thêm. Trần Hạn Dương đặt cốc cà phê xuống dưới bàn, xoay ghế hình nửa vòng cung ra phía sau, ngắm trọn toàn cảnh thành phố sầm uất. Một tay gõ gõ bên tay trái ghế, tay còn lại đưa lên vuốt ve khóe miệng. Một Trần Hạn Dương như anh sẽ không dễ dàng bị bất cứ ai đạp đổ. Anh càng không thể để Bạch Mạc Uyên đạt được ý muốn khi nhìn thấy anh khốn đốn. Bằng bất cứ giá nào trong ngày hôm nay, anh cũng phải giải quyết xong mọi việc mà không bị người phụ nữ họ Bạch đó ám ảnh trong tâm trí. Tập đoàn Dương Dương được gây dựng từ ba đời, sao có thể vì những con rán nhỏ làm ô uế thanh danh như vậy được? Trần Hãn Dương không cho phép. Nhổ cỏ tận gốc đám người trà trộn vào khâu sản xuất cho tôi. Trần Hãn Dương lạnh giọng ra lệnh vào loa điện thoại, cặp mắt thể hiện vài tia khống chế mãnh liệt. Một tiếng sau, Trần Hãn Dương mặc bên ngoài trang phục bảo hộ tiến vào khâu sản xuất của tập đoàn ở một nơi ngoại ô thành phố. Sắc mặt vô cảm nhưng ẩn sâu bên trong là táo bạo. Giám đốc, nơi này không tốt cho quá trình hô hấp, mùi rất nặng, anh không cần phải đích thân đến đây đâu ạ. Trần Hãn Dương rảo bước đi tới, chăm chú vào từng công đoạn của nhà máy. Tất cả đều bình thường và không xảy ra sơ suất nào. Gần đây có tin gì cậu biết rồi chứ? Trần Hãn Dương cất giọng, nước giáo mắt sang người quản lý ở đây. Tôi có nghe tin rồi thưa giám đốc. Chuyện này thực sự tôi không hay biết gì cả. Anh thấy đấy, ngày nào tôi cũng điều chỉnh chế độ hoạt động của nhân viên và tăng thêm người canh chừng bảo vệ. Hệ thống chống trộm ở đây đều tối tân, không phát hiện điều khả nghi nào. Chuyện trang sức của chúng ta lẫn đồ giả. Hắn còn chưa nói hết câu đã bị Trần Hãn Dương đưa tay tới túm cổ áp sát vào tường. Lưng hắn đập mạnh về phía sau, đến thở cũng trở nên khó khăn hơn. Cổ cũng bị Trần Hãn Dương bóp nghẹt không thông khí nổi. Nói, đã nhận bao nhiêu tiền của chúng? Anh nhếch mép, đôi mắt đằng đằng sát khí. Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu. Không hiểu? Giám đốc, tôi biết là anh đang dối trí, nhưng anh cũng không thể đổ mọi tội lỗi lên đầu của nhân viên chúng tôi được. Hắn ra sức gỡ tay của Trần Hãn Dương ra khỏi cổ của mình. Đám người quanh đó mặc dù chứng kiến sự việc, nhưng không ai dám bước tới ngăn cản. Trần Hãn Dương đang trong đỉnh điểm của cơn phẫn nộ, động vào chỉ có cùng chung số phận với tên kia. Huống hồ từ trước đến nay, Trần Hãn Dương vẫn luôn làm việc cẩn thận và kiểm tra lại mức độ xác thực trước khi đưa ra kết quả. Chuyện anh bất ngờ hỏi tên quản lý câu hỏi như vậy không phải rất đáng để suy nghĩ hay sao? Lẽ nào đây chính là kẻ đã khiến tập đoàn chịu một tổn thất nặng nề suốt mấy tháng qua? Trần Hãn Dương nhếch khóe môi cười nhạt nhẽo, vung một nắm đấm đến giữa mặt hắn ta, khiến hắn ta ngã uịch ra đất đầy đau đớn. Khóe miệng cũng chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Cậu khẳng định hệ thống chống trộm tốt? Đúng vậy, không tin giám đốc cứ trích xuất xem lại camera. Khi chứng kiến một người nói dối trước mặt mình trong khi mình đã biết trước được sự thật thì thật thú vị đây nhỉ. Trần Hãn Dương đưa tay lên vặn cổ một cái đầy uể oải. Cậu nghĩ hệ thống chống trộm ở đây chỉ cần xử lý thì đều có thể qua mắt tôi sao? Cậu đủ thông minh như vậy? Tôi thắc mắc tại sao không thấy tôi ngồi lên chức vị giám đốc này. Hắn lau máu ở miệng, bắt đầu chột dạ. Đem ra đây. Trần Hãn Dương liếc xéo mắt ra sau. Hai người đàn ông cao to mặc com lê đen kéo một tên thanh niên đi tới, mặt mũi bầm tím và chi chít những vết thương còn mới, xem ra cũng vừa bị đánh một trận nhớ đời trước khi bị đưa tới đây. Tên quản lý nhìn thấy người đã thực hiện giao dịch với mình thì không khỏi kinh hãi trong lòng. Bằng cách nào mà Trần Hãn Dương có thể tìm ra tên kia trong khi các hệ thống camera ở đây đều bị hắn xử lý trong ngày hôm đó? Biết cậu ta? Trần Hãn Dương hỏi. Tên quản lý một mực phủ nhận. Tôi không biết. Giám đốc, anh hơi quá quát rồi đấy. Trần Hãn Dương lười biếng xoay cổ tay một lượt, lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại, mở một đoạn video trích từ camera. Đoạn video đó ngay lập tức được chiếu trước mặt tên quản lý chuỗi sản xuất. Cái này làm sao mà... Trước mặt tên quản lý là toàn bộ quá trình trao đổi mờ ám giữa hắn và tên thanh niên kia. Hơn hết trong video chuyển cảnh ban đêm vào mấy ngày hôm trước, chính hắn là người ngụy biện tạo lý do cho mọi công nhân nhà máy nghỉ ngơi 2 tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó, hàng chục bao hóa chất lớn nhỏ đều do hắn và những người lạ mặt khác nhân cơ hội đổ thẳng vào quá trình đúc khối của trang sức. Bất ngờ lắm đúng không? Không ngờ đúng không? Trần Hạn Dương tắt video đi, cất điện thoại vào trong túi. Không thể nào xảy ra chuyện này được. Tên quản lý sợ hãi nhìn kẻ đã giao dịch với mình. Rõ ràng hắn đã xử lý rất tốt việc này. Trần Hạn Dương không thể có được đoạn video đó. Ngoài hệ thống camera chống trộm công khai vị trí ra, tôi sao lại không đặt thêm vài thiết bị bí mật khác để bảo toàn quá trình sản xuất của tập đoàn được? Cậu thấy đấy. Đương nhiên chuyện này ngoài tôi ra không ai biết cả. Trần Hạn Dương kiên nhẫn nói ra toàn bộ sự việc. Đúng là Trần Hạn Dương cũng suýt quên mất mình có cho người lắp camera bí mật ở nhà máy. Chuyện này đã diễn ra từ rất lâu trước kia rồi. Vì hệ thống chống trộm của nơi này rất tốt, nên anh gần như không để tâm đến thiết bị bí mật mình đã lắp đặt riêng. Không ngờ hôm nay lại có dịp dùng tới. Quả nhiên tập đoàn của anh có gián điệp trà trộn. Nói, chuyện này là ai muốn cậu làm? Trần Hạn Dương quay lại, dùng tay táo tợn bóp miệng tên thanh niên vừa được đưa đến, ép hắn phải ngẩng đầu nhìn mình. Tôi không biết gì hết. Trần Hạn Dương cười ngặt nghẽo. Lại là tôi không biết gì hết. Cái miệng này quả nhiên đã bị khóa lại rồi. Hắn ta cho cậu bao nhiêu tiền? Tôi cho cậu gấp 5 lần. Đám người đi theo Trần Hạn Dương đến đây lẫn đám công nhân nhà máy đều bịt miệng kinh ngạc. Tuy không biết số tiền tên kia nhận được từ người đó là bao nhiêu, nhưng nếu Trần Hạn Dương trả gấp 5, hẳn là đã đủ chứng cứ chứng minh anh giàu có đến cỡ nào. Vậy mà tên kia sau khi nghe mức giá thỏa thuận lại không thể hiện một biểu cảm nào trên khuôn mặt, thậm chí không trả lời Trần Hạn Dương. Đúng là một con cầu trung thành với chủ. Là bên phía địch tam phái tới, đúng không? Trần Hạn Dương buông tay khỏi hắn, lạnh lùng hỏi. Mi tâm nhíu chặt. Đừng hỏi nữa. Chuyện là một mình tôi làm, không liên quan đến bất kỳ ai. Muốn làm gì thì cứ làm đi, tôi không sợ. Biết mình không thể tra hỏi gì thêm, Trần Hạn Dương cũng không cố tình làm khó đối phương, cho người lôi hai tên đó ra khỏi khu sản xuất. Giám đốc, chúng ta nên làm gì với hai người bọn chúng? Trợ lý tiến tới hỏi nhỏ. Tống chúng vào đồn cảnh sát, bằng mọi cách lấy lại danh dự trong sạch cho tập đoàn nhanh nhất có thể. Trần Hạn Dương trả lời dứt khoát, bước thẳng chân về phía trước để kiểm tra một lượt quá trình sản xuất của nhà máy sau một thời gian bản thân anh làm lơ. Tin gián điệp trà trộn vào tập đoàn Dương Dương gây nên tổn thất được công khai rất nhanh trên các mặt báo chí cũng đã đến tai của Chu Hùng. Chỉ mới 2 ngày, làm sao tên Trần Hạn Dương lại có thể giải quyết ổn thỏa như vậy chứ? Nằm ngoài dự đoán của Chu Hùng. Chú làm ăn kiểu gì thế? Anh bình tĩnh, chuyện này em cũng không biết nên giải thích như thế nào. Là do sơ suất của em, mong anh bỏ qua. Chuyện này có ảnh hưởng đến tôi thì cẩn thận cái mạng chó của cậu. Chu Hùng rít một hơi thuốc lá, đứng bên ngoài ban công hòa mình với thời tiết mát lạnh về đêm. Anh yên tâm, hắn sẽ không dám khai chúng ta đứng đằng sau mọi chuyện. Trước khi giao dịch lấy tiền, hắn đã đặt người thân của hắn vào tay của em rồi. Nếu như hắn dám tiết lộ bất kỳ thông tin gì, người nhà của hắn đều sẽ phải chết. Chu Hùng cười nhạt tắt điện thoại, hai tay chống ở ban công nhìn về hướng xa xa của thành phố. Quả nhiên người đàn ông có thể khiến cho Bạch Mặc Uyên say đắm thì không đơn giản. Người thông minh như Bạch Mặc Uyên sẽ không bừa bãi chọn một đối tượng không ngang ngửa với trình độ với mình. Chu Hùng cảm thấy hai người này rất có tướng phu thê. So về mặt tinh danh của Bạch Mặc Uyên thì thái độ thâm trầm đó của Trần Hạn Dương khiến người khác rất khó đoán. Trần Hạn Dương vô cùng giàu hoạt và cẩn trọng. Chu Hùng đánh giá hơi thấp về người đàn ông này rồi. Cũng đúng, Trần Hạn Dương đã trải đời trước Chu Hùng 4 năm cơ đấy. Người đàn ông thành công nói không với sa đọa, còn anh, cứu rượu và phụ nữ là tuyệt vời nhất. Chu Hùng bật cười, ném điếu thuốc dở xuống bên dưới rồi quay trở về phòng mình. Bữa cơm tràn đầy bá khí ở biệt thự A Đào. Không thể tin ông ta có thể làm ra cái trò mất nhân tính này. Trần Hải không kiềm chế được cơn tức giận, liền đập tay xuống bàn dầm một tiếng. Lão phu nhân hơi nhíu mày trước thái độ của con trai. Bữa cơm này cũng nuốt không thể trôi. Bà hạ giọng hỏi Trần Hạn Dương. Chuyện này con có ý kiến gì không? Trần Hãn Dương hơi khựng lại. Cuối cùng anh buông đũa, đan hai bàn tay lại với nhau, nghiêm túc trả lời bà nội. Bà, vẫn chưa có chứng cứ thiết thực. Nhưng nếu như xét về mặt khách quan, người có khả năng ra tay nhất chính là tập đoàn Địch Tam. Còn phải nói hay sao? Quá rõ ràng, sáng tỏ như ban ngày rồi. Trần Hải gằn giọng phẫn nộ. Còn không phải vấn đề nằm ở con, cho nên mới mất hết nhà đầu tư trong thời gian ngắn như vậy. Lão phu nhân điềm tĩnh hỏi. Hơn một năm nay thái độ chảnh mảng trong công việc của Trần Hãn Dương đều lọt vào mắt của bà. Trần Hãn Dương sững lại giây lát, cuối cùng im lặng như ngầm thừa nhận điều lão phu nhân vừa nói. Đúng là vì anh mà các nhà đầu tư mới lần lượt bỏ đi. Anh càng không cố ý gán tội cho tập đoàn Địch Tam. Rõ ràng bà nội hiểu ý của anh rằng tập đoàn Địch Tam là bên phía đáng nghi ngờ nhất, nhưng vẫn cố tình hỏi tội anh bằng ngụ ý. Mẹ, không thể đổ hết tội lỗi lên đầu của thằng bé. Trong chuyện này, ngoài Địch Tư muốn gây khó dễ cho con ra, thì không ai có mối thù nặng nề nào với Dương Dương cả. Ông ta chắc chắn vẫn còn nhớ nợ xưa, cho nên không ngừng tìm cách muốn trả thù. Trần Hải giải thích, lời nói có chút vội vàng và hấp tấp. Địch Tư không phải là người như vậy. Đột nhiên không khí trong phòng ăn trở nên u ám hơn kể từ khi Vương Ái Phi cất giọng khẳng định. Cả ba ánh mắt còn lại đều chĩa vào bà ta. Còn dám bênh ông ta, Vương Ái Phi, bà nặng tình nặng nghĩa như vậy à? Trần Hải cười miệt. Đôi đũa trong tay Vương Ái Phi bị bà ta bóp chặt. Bà ta không phải đang binh vực Địch Tư, nhưng rõ ràng bà ta hiểu con người Địch Tư. Có thể nói đã mấy chục năm kể từ khi bà ta và Địch Tư không còn dây dưa nữa, nhưng tính cách và con người của ông ấy Vương Ái Phi chưa từng quên. Một con người làm ăn chân chính, chú trọng sự sáng tạo và khả năng cố gắng như Địch Tư, sẽ không bao giờ làm ra cái trò mèo này chỉ để trả thù. Bà vẫn còn nhớ về ông ta đúng không? Vương Ái Phi ngồi ngay trước mặt con trai của bà mà bà dám mở miệng binh vực tình cũ hay sao? Trần Hải không chịu dừng lại, liên tục mở miệng là đặt điều vu khống Vương Ái Phi. Cơn ghen tức trào lên từ ngực Trần Hải. Bố! Trần Hãn Dương cao giọng muốn ngăn lại. Già rồi còn không biết tự lượng sức. Trần Hải đứng dậy bỏ bữa rời đi. Sau khi Trần Hải bỏ đi được 5 phút thì Vương Ái Phi cũng thất thần đứng dậy. Mẹ, mấy ngày nay mẹ ăn uống rất thất thường, không tốt cho bệnh cao huyết áp đâu. Dù vậy sau khi Trần Hãn Dương muốn ngăn lại thì Vương Ái Phi cũng chẳng buồn đáp lại con trai một câu. Bóng lưng gầy yếu cứ thế khuất dần sau cánh cửa phòng ăn. Chỉ còn lại hai bà cháu, không khí ảm đạm, dường như là dễ thở hơn. Ở trong biệt thự A Đào, người khiến Trần Hãn Dương cảm thấy thoải mái và bình yên nhất chỉ có bà nội. Vậy mà bữa ăn của hai bà cháu diễn ra mới được nửa chừng, Trần Hãn Dương đã tối mặt khi nghe bà nội nhắc tới Bạch Mặc Uyên. Con bé vẫn không chịu gặp bà. Lão phu nhân thở dài. Trần Hãn Dương dùng khăn lau khóe miệng, ngẩng đầu. Bà, cứ để cô ta ổn định lại đi. Cô ta vẫn chưa nhận ra cái sai của mình đâu. Hãn Dương, đừng có lạnh nhạt như vậy với con bé. Nó là vợ của con đấy. Trần Hãn Dương nghe thấy liền lập tức ngẩng đầu, nhíu nhíu mày với bà nội, đưa ngón trỏ lên đặt ở môi xuýt một cái. Lão phu nhân cũng nhận ra mình lỡ lời. Bà ngó nghiêng nhìn ra cửa phòng ăn. Cũng may không có ai ở đây nên cuộc trò chuyện của hai bà cháu không bị phát hiện. Bà lắc lắc đầu bất đắc dĩ, lườm Trần Hãn Dương một cái rồi nói. Thần thần bí bí, chính con là người không quyết định ly hôn, ngoài mặt lại làm như không còn dính líu gì tới nhau nữa. Con có ý gì vậy? Trần Hãn Dương đưa tay lên đỡ trán. Bí mật này sao anh lại tin tưởng đem ra nói cho bà nội biết chứ? Sớm muộn gì cũng lại bị bà nội phơi bày ra với bản dân thiên hạ. Nếu không phải khi đó bà nội nằng nặc muốn dọn ra ngoài ở, nhìn mặt anh là ghét bỏ, thì Trần Hãn Dương đâu đến nỗi nhắm mắt nhắm mũi hứa với bà không ly hôn với Bạch Mặc Uyên chứ. Tuy nhiên anh vẫn tạo ra một vở kịch, gọi luật sư riêng đến nhà để ngầm gián tiếp công khai với Vương Ái Phi và Trần Hải. Toàn bộ người làm ở biệt thự A Đào biết anh và Bạch Mặc Uyên hoàn toàn chấm dứt kể từ khi cô đi tù. Nhưng nếu như ngày hôm đó bà nội không dọa Trần Hãn Dương sẽ dọn ra ngoài ở riêng, không thèm nhìn mặt anh nữa, thì anh cũng sẽ vẫn âm thầm giấu chuyện mình không ly hôn với Bạch Mặc Uyên với bà nội. Chuyện ly hôn Trần Hãn Dương không hề nghĩ tới. Nhưng nếu không ly hôn, Vương Ái Phi chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Mất đi cô con gái yêu dấu, Vương Ái Phi làm sao có thể chấp nhận chuyện Bạch Mạc Uyên tiếp tục làm dâu trong nhà mình, gọi bà một tiếng mẹ chồng, hai tiếng mẹ chồng chứ. Anh bắt buộc phải nói dối tất cả mọi người và tự tạo một vở kịch. Không hy vọng rằng Bạch Mạc Uyên sẽ cảm kích anh, chỉ mong rằng sau 5 năm gặp lại nhau, hai người có thể bình tĩnh nói chuyện. Dường như Trần Hãn Dương vẫn mong chờ một điều gì đó ở cô. Tình yêu, tổ ấm, hôn nhân thực sự. Không rõ. Anh không muốn nghĩ tới, càng không muốn bận tâm. Thời gian có thể làm thay đổi tất cả, kể cả tình cảm con người. Cho đến khi Bạch Mạc Uyên ra tù, có thể anh còn tình cảm với cô, nhưng đối với cô, anh chỉ là kẻ thù. Hoặc cũng có thể cô có tình cảm với anh, còn anh đã thay lòng với người phụ nữ khác. Có rất nhiều trường hợp ngoại lệ có thể diễn ra. Cho đến thời điểm hiện tại, Trần Hãn Dương vẫn đang tự lừa dối chính mình. Dù cô và anh chưa ly hôn, nhưng anh vẫn đang gặm nhấm nỗi cô đơn từng ngày khi phải xa mặt cách lòng với cô. Như vậy khác nào đã ly hôn. Không thể tha thứ cho lỗi lầm của cô, nhưng cũng không thể buông bỏ gánh nặng trong lòng, khiến cuộc sống của Trần Hãn Dương một năm qua luôn bị đảo lộn. Anh ghét cô, nhưng cũng nhớ cô ra giết. Tình cảm này giống như một cái sai lớn chứa nhiều khuyết khiểm mà một mình anh không thể chữa lành. Đêm hôm đó không biết đã là mấy giờ, Trần Hãn Dương một lần nữa mất ngủ. Anh nằm nhìn trần nhà một cách vô nghĩa, đôi mắt chứa đầy dầu dĩ khó tả. Cuối cùng không thể nào miễn cưỡng nhắm mắt được nữa, Trần Hãn Dương đặt chân xuống giường. Bóng anh đổ xuống sàn nhà qua ánh sáng mờ ảo của mặt trăng từ khe cửa sổ chiếu tới. Anh chậm rãi bước về phía cửa chính. Cũng chẳng biết anh đi đâu. Đêm nay trăng sáng quá, có thể chiêm ngưỡng một hành lang mờ ảo như không có thật. Cũng tại hành lang này, anh và cô đã từng đi qua cùng nhau vào ngày đầu tiên Bạch Mạc Uyên đến biệt thự A Đào. Nhanh nhỉ, cũng đã 2 năm rồi. Anh mở cửa phòng Bạch Mạc Uyên ra thật cẩn trọng. Trong phòng một màu tối đen bao trùm. Vừa mới đặt chân đến, anh đã cảm thấy khó thở. Trần Hãn Dương kéo rèm cửa sổ trong phòng ra. Cánh cửa sổ được mở tung, từng đợt gió mát lùa vào thoải mái. Không có Bạch Mạc Uyên ở đây mà căn phòng đến một hạt bụi cũng không có. Mỗi ngày Trần Hãn Dương đều cho người dọn dẹp sạch sẽ. Vị trí của đồ đạc anh đều không cho ai di chuyển hay động chạm. Sự nghiêm khắc của anh đã khiến đám người làm cẩn trọng mỗi khi dọn đến đây. Từng món đồ đắt tiền của Bạch Mạc Uyên, dù là hiếm hay giá trị đến đâu, bọn họ cũng không dám động tới, huống hồ ngắm nhìn. Anh đi tới bàn trang điểm của Bạch Mạc Uyên, trầm mặc một lúc, lấy ra từ trong ngăn kéo một chiếc vòng tay hình mặt trăng khảm ngọc. Trước lúc Bạch Mạc Uyên đi tù, dường như anh đã thấy cô đeo qua mấy lần thì phải. Cũng chẳng có ý nghĩa gì khi mà Bạch Mạc Uyên thay trang sức còn nhiều hơn số lần chửi thề trong một ngày. Bạch Mạc Uyên cái gì cũng không giỏi, nhưng về mức độ tiêu tiền hộ anh thì không ai giỏi bằng. Trần Hãn Dương bỗng cười, anh cũng không biết là mình vừa cười. Đóng ngăn tủ lại và cầm theo chiếc vòng ấy, Trần Hãn Dương lại gần giường của cô nằm xuống. Kỳ lạ là giường của tất cả các phòng ở biệt thự A Đào đều cùng hãng và không khác nhau ở điểm gì từ chăn gối đến nệm nằm. Nhưng Trần Hãn Dương anh vẫn không hiểu vì sao, chỉ khi nằm xuống giường của Bạch Mạc Uyên anh mới cảm thấy thoải mái. Có khi còn ngủ ngon mà không gặp ác mộng. Có lần anh từng nghĩ, có lẽ nơi này còn mang theo hương thơm của Bạch Mạc Uyên chưa tan hết. Nhưng cũng có lần anh nghĩ, vì đây là phòng của Bạch Mạc Uyên, người trời không sợ đất không sợ, làm gì có cơn ác mộng nào dám xâm chiếm tới phòng của cô chứ. Nhưng anh lại không thể ngủ qua đêm ở đây một lần nào. Chuyện này Vương Ái Phi mà biết, chắc chắn biệt thự sẽ có một trận sùm từ bà. Mỗi lần khó ngủ, anh chỉ tìm tới đây yên ả nằm một lúc, rồi sẽ tự rời đi trước khi trời sáng. Nằm chưa được bao lâu, Trần Hãn Dương lại ngồi dậy. Anh cầm theo chiếc vòng của Bạch Mạc Uyên, lặng lẽ rời khỏi phòng của cô. Đi dọc hành lang vắng lặng, Trần Hãn Dương cuối cùng lại dừng chân bên một cửa sổ. Anh vịn tay vào ban công, hít thở gió trời bên ngoài. Một đêm trăng đẹp như thế này nên tận hưởng, dù sao cũng không ngủ được. Chuyện tập đoàn có người đứng sau các vụ gây hại gần đây đã làm cho tập đoàn Dương Dương tổn thất nặng nề. Trần Hãn Dương không còn thời gian chậm trễ để mơ tưởng về quá khứ. Cuộc sống đang thúc ép anh phải quay lại làm con người của trước kia. Con người luôn chú tâm vào công việc và đưa sự phát triển của tập đoàn Dương Dương lên định hướng hàng đầu. Anh vẫn mãi băn khoăn về chuyện kẻ đứng sau ra tay khiến đám người đó hại chuỗi sản xuất. Dù đã giao nộp cho cảnh sát, nhưng chúng một mực không chịu khai báo. Có dùng cách tra hỏi cực hình như thế nào cũng im bặt. Phía cảnh sát cũng không tìm được chân tướng sự việc khi mà mọi dấu vết của người đứng sau được xóa bỏ một cách hoàn hảo, không có dấu vết của sai sót. Lẽ nào lại đúng là tập đoàn Địch Tam ra tay như lời của Trần Hải kết án? Trần Hãn Dương không muốn tin vào điều đó. Từ trước đến nay, tuy giữa Địch Tư và Trần Hải có nhiều mối thù hằn khó phai nhòa, nhưng Địch Tư chưa bao giờ giở những trò hèn hạ bẩn thỉu để vượt mặt tập đoàn Dương Dương. Theo như anh nhận xét thì ông ấy rất có tài trong việc thiết kế trang sức mỹ nghệ. Các tác phẩm của ông ấy đều không thể coi thường. Một người trẻ như Trần Hãn Dương, dù có đôi tay vàng hiếm có, cũng phải hâm mộ năng lực của Địch Tư. Với khả năng duy trì tập đoàn Địch Tam đứng ngang ngửa nhất nhì trong giới trang sức từ bao nhiêu năm, ông ấy tuyệt nhiên sẽ không dùng tới cách hèn mọn để đẩy tập đoàn Dương Dương xuống một bước. Anh ôm trán vẻ nhức nhối, hơi thở nhọc nhằn. Quá khứ năm xưa của Vương Ái Phi anh cũng không còn nhớ là nghe từ miệng ai. Anh cũng biết chuyện mẹ mình và Địch Tư từng là người yêu nhau hồi còn trẻ. Cả chuyện bà phá bỏ một đứa con để đến với Trần Hải sau đó sinh ra anh. Mọi chuyện anh đều biết, nhưng luôn làm lơ. Chẳng phải tất cả đều là quá khứ hay sao? Tại sao mỗi chúng ta không thể nhìn về hiện tại và tương lai tốt đẹp, thay vì cứ mãi đắm chìm trong đau khổ và tổn thương xưa cũ? Anh mở to mắt, tự cười nhạo mình. Anh đang dạy đời ai, ngay khi chính anh cũng không thể thoát khỏi hai từ quá khứ. Muốn đưa tay lên vò đầu khổ sở một cái, kết quả lại quên mất trong tay đang cầm chiếc vòng lấy được từ phòng của Bạch Mặc Uyên. Trần Hãn Dương hoàn hồn khi nghe thấy tiếng nước tõ một cái rất nhỏ từ bên dưới tầng. Anh nhìn lại hai tay của mình, không có gì cả. Nhìn xuống bên dưới, lại thấy mặt hồ đen ngòm đang đọng nước. Trần Hãn Dương nâng hạ yết hầu một lượt. Anh vậy mà lại làm rơi chiếc vòng của cô xuống dưới hồ rồi. Hồ nước này anh đã suýt quên mất rằng nó còn tồn tại. Từ hàng chục năm trước khi biệt thự A Đào được ông nội xây lên, hồ nước này cũng đã có từ lúc đó. Sau này khi thời gian cứ dần qua đi, ông nội cũng mất, hồ nước bị lãng quên rất lâu rồi. Gần như không thể nhìn thấy bên dưới hồ chứa những cái gì, mặc hồ mực nước trong hồ này cũng không sâu cho lắm. Bề trên mặt nổi của hồ nước, nếu có rác hay lá khô rơi xuống, người làm đều sẽ vớt sạch sẽ, nhưng không dọn bể bao giờ. Chiếc vòng đó Bạch Mặc Uyên đã đeo mấy lần, chứng tỏ cô có ấn tượng với nó. Không như các món đồ trang sức đắt tiền khác đều dùng một lần là chán. Trần Hãn Dương trầm ngâm hòa mình vào màn đêm thanh mát, cuối cùng quyết định ngày mai sẽ cho người dọn bể hồ một lượt, lấy lại chiếc vòng tay và đem đi vệ sinh thật sạch sẽ. Trên đường trở về phòng của mình, Trần Hãn Dương vô tình nghe thấy tiếng cãi vã từ phía hành lang gần đây. Trong nhà chỉ có 4 người sinh sống, người làm giờ này đều đã đi nghỉ ngơi. Còn nữa, cũng chẳng ai dám to tiếng cãi nhau trong biệt thự A Đào cả. Đi theo tiếng quát mắng đó, Trần Hãn Dương đến được trước cửa phòng của bố mẹ mình. Anh bất ngờ nhưng cũng im lặng, chỉ đứng im một chỗ không rời đi, không biết vì sao. Đến đi ngủ còn nằm mơ thấy ông ta. Bà muốn làm tôi tức điên lên có phải không? Không phải đâu mình à, ông đừng có hiểu nhầm. Rõ như ban ngày rồi, mà bà còn biện hộ nói tôi hiểu nhầm mà. Chính tai tôi nghe thấy rõ ràng bà gọi cả tên của ông ta. Địch Tư, tôi đã già, nhưng mà tôi chưa già đến nỗi điếc cả hai tai hay là nghe gà hoa cuốc đâu. Tôi không biết là mình đã gọi như thế. Bà không biết không có nghĩa là bà không gọi. Bao nhiêu năm nay tôi đối xử với bà như thế nào hả? Còn chưa đủ tốt hay sao? Bà vậy mà già đầu rồi gọi tên tình nhân cũ ngay trước mặt của chồng như thế. Cũng không thử nhìn xem con trai của bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi. Nó đã 29 tuổi rồi. 29 rồi đấy, bà có biết không? Bà đang làm trò hề cho cả cái gia đình này cười vào mặt bà, vào mặt tôi có đúng không? Tiếng cãi vã càng ngày càng căng thẳng. Không chỉ người trong cuộc cảm thấy bức bối khó thở, ngay cả người đứng ngoài cuộc cũng tái nhợt cả mặt đi. Trần Hãn Dương chưa từng chứng kiến bố mẹ mình cãi nhau như thế này từ nhỏ đến hiện tại. Trần Hải luôn chiều chuộng và yêu thương Vương Ái Phi suốt bao nhiêu năm. Nói quát mắng là có thể quát mắng liền sao? Hay những sự việc gần đây đều liên quan đến người đàn ông họ Địch ấy? Trần Hải vì tự suy diễn, sau đó lại gán mọi tội lỗi xấu hổ lên đầu vợ mình. Chính tai Trần Hãn Dương nghe thấy bố anh bảo trong mơ Vương Ái Phi đã gọi cả họ cả tên của Địch Tư. Trần Hãn Dương không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Gia đình của anh, sự nghiệp của anh một lúc bị dồn đến bờ vực. Đang định xoay chân bước đi, Trần Hãn Dương bỗng khựng lại khi nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc. Bà hối hận vì năm xưa chọn tôi. Bà cuối cùng cũng hối hận rồi. Không phải thế, mình à. Giọng Vương Ái Phi run run đầy sợ hãi. Có lẽ chính bà ta cũng không ngờ được chồng mình lại phẫn nộ đến như vậy. Đây là lần đầu tiên bà ta hứng chịu cơn phẫn nộ thực sự từ Trần Hải. Năm đó dù gì cũng là bà lỡ ngủ với tôi một đêm, cho nên mới cảm thấy có lỗi bỏ ông ta, bỏ đứa con của hai người. Đều không phải là vì bà yêu tôi. Bà cảm thấy hổ thẹn với danh dự và nhân phẩm trong sạch của bà mà thôi. Bà còn tư tưởng đến ông ta à? Bà cút đi tìm ông ta. Cút khỏi mắt tôi ngay. Dầm. Cửa phòng bật mở giữa trận cãi cọ gay go. Trần Hãn Dương thờ hồng hộc nhìn mẹ mình đang ngồi trên giường khóc lóc, bố anh đứng dưới đất, mảnh vỡ của lọ hoa trải đầy sàn nhà. Hai người bọn họ đều giật mình trước Trần Hãn Dương. Giờ này còn chưa ngủ hay sao chứ? Vương Ái Phi như chột dạ, lau nước mắt đấm lem trên mặt rồi ngồi ngay ngắn lại. Trần Hải nguôi bớt cơn giận mà trống hông quay mặt đi, thở hắt ra một hơi. Bố, bố vừa mới nói cái gì? Bố nói năm xưa mẹ làm gì cơ? Trần Hãn Dương siết chặt nắm đấm, mắt anh đỏ lên bởi hàng trăm chùm máu nhỏ li ti chạy dọc ngang. Con Hãn Dương, con chưa ngủ à? Vương Ái Phi vội vàng đứng dậy khỏi giường, xong lại không may dẫm phải mảnh vỡ của lọ hoa mà kêu rít lên một cái đầy đau đớn, ngã ngồi xuống giường. Trần Hải nghe thấy tiếng kêu của bà thì quay đầu lại, lo lắng đi tới ngồi xuống kiểm tra vết thương, xong lại bị Vương Ái Phi hất tay ra đầy phẫn nộ. Mẹ và bố là thế ư? Trần Hãn Dương đứng bất động, anh cắn răng lặp lại câu hỏi của mình. Mạch cảm xúc trong Trần Hãn Dương như sôi trào từng giây từng phút một. Hai mắt của anh hoa cả lên, anh không thể hỏi được câu gì khác. Hãn Dương. Vương Ái Phi khẽ run một cái, bà không dám đối mặt với Trần Hãn Dương mà quay đi. Chẳng trách bà luôn ám ảnh về đứa con gái đã phá bỏ 30 năm về trước. Bà luôn dằn vặt, cảm thấy có lỗi với Địch Tư và đứa con vốn dĩ đang lớn khỏe từng ngày trong bụng của mình. Năm đó Trần Hải chưa có bạn gái, Vương Ái Phi lại là người phụ nữ mang sắc đẹp mặn mà, uyển chuyển. Dẫu biết Vương Ái Phi là bạn gái của Địch Tư, bạn thân mình, nhưng Trần Hải vẫn ngày đêm mơ tưởng tới bà, chỉ là không có ý định cướp bà đi khỏi tay Địch Tư. Nào ngờ định mệnh trớ trêu sắp đặt hoàn cảnh, hai người bọn họ, một nam một nữ, lại lỡ nảy sinh quan hệ trước lúc Địch Tư và Vương Ái Phi tổ chức đám cưới. Với tính cách khẳng khái và kiêu ngạo, luôn giữ đúng lễ nghĩa, phải đúng, trái sai, Vương Ái Phi mông lung không biết phải làm như thế nào và đối diện với Địch Tư ra sao. Bà đã day dứt rất lâu và không dám đối diện với Trần Hải. Trần Hải sau một đêm phát sinh quan hệ với người yêu của bạn mình thì lại vừa yêu thương bà hơn, lại vừa không nỡ để người phụ nữ mình yêu rơi vào tay người bạn thân chăm sóc suốt phần đời còn lại. Ông đánh điều bày tỏ tình cảm của mình với Vương Ái Phi, những mong bà sẽ chấp nhận ông, không cần một sự công khai quang minh chính đại cũng được, chỉ cần để ông chăm sóc bà thầm kín như bao người lén lút ngoài kia. Một người như Vương Ái Phi làm sao có thể chấp nhận những việc lừa lọc như vậy? Huống hồ tình cảm bà với Địch Tư vô cùng sâu nặng, nhưng cuối cùng tình cảm của bà vẫn thua sự áy náy từ tận đáy lòng. Bà đã từ bỏ Địch Tư, bà phá thai. Vương Ái Phi cuối cùng lại chấp nhận tình cảm của Trần Hải, đến bên ông dù bị người nhà ông ghét bỏ không ưa gì, sống suốt bao nhiêu năm dưới ánh mắt khinh thường của mẹ chồng. Vương Ái Phi có sung sướng gì sao? Không, bà vừa chịu đựng nỗi đau mất con, vừa làm người con dâu xấu xa trong mắt mẹ chồng, dần dần biến thành người có hội chứng trầm cảm nặng nề sau khi sinh ra Trần Hãn Dương. Không một loại thuốc nào có thể chữa khỏi căn bệnh này của bà, không một vị bác sĩ nào có thể khiến bà bình thường trở lại. Cho đến một ngày kia, bà gặp Xuân Xuân, một bé gái trắng trẻo, cất tiếng khóc sơ sinh đầy tuyệt diệu. Bà ngỡ tưởng đó là con của mình. Bà hy vọng đó là đứa bé đầu thai từ đứa con bà phá bỏ hơn 5 năm về trước. Bà ôm ấp ngọn lửa mãnh liệt trong lòng, cũng như đem đứa bé đó trở về biệt thự A Đào. Mặc cho ai có phản đối đi nữa, bà cũng quyết tâm nuôi dưỡng Xuân Xuân như con gái ruột của mình. Chỉ là đến giờ phút này, Vương Ái Phi như quay trở lại địa ngục 30 năm về trước. Xuân Xuân không còn, mẹ chồng vẫn ghét bỏ. Ngay cả người chồng chính thức sống với mình 30 năm cũng không có sự tin tưởng nào đối với mình. Vương Ái Phi cũng không biết rằng trong cơn mơ bà ta đã gọi tên Địch Tư. Bà chỉ nhớ cơn ác mộng vừa rồi là bà mơ thấy Địch Tư đem con gái của bà đi, đến một cái nhìn mặt cũng không cho bà nhìn. Bà thống khổ đau nát tâm can mới gọi tên ông ta một cách vô vọng như thế. Sự việc vốn không như những gì Trần Hải tưởng tượng. Đối với Vương Ái Phi thì 30 năm đủ để quên người tình cũ rồi. Bà ta một lòng muốn bên cạnh Trần Hải suốt bấy lâu. Trần Hải không nhận ra điều này sao? Ông vẫn còn bó buộc mình trong lỗi lầm của quá khứ. Ông vẫn nghĩ Vương Ái Phi đến với mình để trả giá cho sự việc sai trái lần đó. Vương Ái Phi cắn môi chảy nước mắt. Bà ta xấu hổ đến nỗi không dám nhìn mặt Trần Hãn Dương thêm. Năm đó không phải vì mẹ yêu bố nên mới... Mẹ, những gì bố nói không phải là sự thật, đúng không? Trần Hãn Dương đi tới. Đừng qua đây, mảnh vỡ sẽ làm con bị thương. Trần Hải thấy Trần Hãn Dương có ý định lại gần Vương Ái Phi thì đứng dậy đưa tay ra hiệu ngăn cản. Trần Hãn Dương khựng lại ngay sau đó. Anh chậm rãi di chuyển ánh mắt lên người Trần Hải. Anh cố nuốt một ngụm nước bọt đắng ngắt xuống cổ họng. Bố, bố giải thích đi. Hãn Dương, bố giải thích đi. Trần Hãn Dương bất ngờ thét gào khiến Trần Hải và Vương Ái Phi giật mình. Phải, như những gì con nghe thấy, chuyện chính là như vậy. Còn muốn giải thích gì nữa? Vương Ái Phi siết chặt hai nắm tay, cao giọng. Mẹ, Trần Hãn Dương biết bà thực sự tức giận rồi. Các người lần lượt ghét bỏ tôi, cay nghiệt tôi. Các người nhìn xem, bao nhiêu năm qua tôi đã phải chịu đựng những gì. Tôi về đây làm dâu, đã có ngày nào được sung sướng chưa? Tôi không được thoải mái trong chính ngôi nhà mà mình đang ở. Còn ông, nếu như tôi không yêu ông, không yêu cái gia đình nhỏ này, thì ông nghĩ rằng suốt 30 năm tình nghĩa vợ chồng tôi đều là giả tạo sao? Ông nhìn xem con trai của ông đã bao nhiêu tuổi rồi, chừng ấy năm cùng ông nuôi con, làm hậu phương vững chắc cho ông xây dựng sự nghiệp lớn mạnh. Tôi đều đã lừa dối ông à? Trần Hải sững lại, cuối cùng hổ thẹn quay mặt đi nơi khác. Ông tưởng tôi muốn đến bên cạnh ông lắm hay sao? Nhưng từ khi có Hãn Dương mọi thứ đều thay đổi. Tôi một lòng một dạ vì cái gia đình nhỏ này. Tôi làm con dâu ngoan, vợ hiền, mẹ tốt, còn chưa đủ à? Nếu muốn tôi ra khỏi cái nhà này thì tôi sẽ đi cho khuất mắt các người. Tôi quá mệt mỏi rồi. Vương Ái Phi dứt lời thì mặc kệ chân bị thương, đứng phát dậy đi đến tủ quần áo mở toang hai cánh cửa ra, lần lượt vứt hết quần áo của mình xuống dưới đất. Bà làm cái gì vậy hả? Trần Hải xông tới giữ hai tay Vương Ái Phi lại, đôi bên cãi cọ đôi co với nhau không ngừng. Trần Hãn Dương nhìn cảnh tượng trước mắt như chết lặng. Anh quay người bỏ đi, ngũ sắc âm u không còn một tia máu. Trở về phòng của mình, chai rượu tay trên bàn Trần Hãn Dương tu cạn hơn nửa. Rượu chảy xuống cằm anh, ngực anh, áo anh. Anh ôm mặt cười, nụ cười méo mó chỉ nghe thôi cũng đau thắt lồng ngực. Một nụ cười mà chưa ai từng được nghe thấy từ anh. Sóng gió một lượt đến đây hết đi. Đừng đến từng cái một khiến anh suy sụp như vậy. Anh cũng không còn cái gì nữa rồi. Mục đích sống của anh bây giờ cũng rất mong manh. Tất cả mọi thứ lần lượt sáng tỏ, khiến anh không tài nào chịu đựng được những sự thật bị che lấp ở phía sau. Miệng chai rượu vừa đưa lên miệng, Trần Hãn Dương chưa kịp uống thì vọng lại phía tai Trần Hãn Dương là một tiếng ầm lớn. Theo phản xạ, anh siêu vẹo đứng dậy đi tới cửa sổ phòng nhìn xuống. Bên dưới, cửa cổng biệt thự bị một chiếc xe hơi từ bên trong lao vào. Dường như chiếc xe đang bị mất kiểm soát. Đó không phải là xe của Trần Hải hay sao? Trần Hãn Dương vốn đã ngà say, bước chân cũng không được vững nữa, nhưng vẫn vội đặt chai rượu trên bàn, cầm theo chiếc áo khoác mặc lên mình, gấp gáp chạy xuống phía dưới, vào gara lái xe ra chiếc xe của mình đuổi theo Trần Hải. Nửa đêm rồi ông ấy còn đi đâu chứ? Tâm trạng đó của Trần Hải rất dễ gây tai nạn, hoặc tự mình gây ra tai nạn. Trần Hãn Dương lo lắng bố mình đuổi theo Trần Hải là lẽ đương nhiên. Xe đi thẳng trên đường cao tốc vắng vẻ, Trần Hãn Dương nóng trong người như bị hàng trăm nghìn con kiến lửa đốt. Trần Hải lái quá nhanh khiến anh không đuổi theo kịp, không biết rằng ông ấy đang đi đâu. Xe đi chừng nửa tiếng thì dừng lại trước một căn biệt thự lớn với hai gam màu chủ đạo là trắng và vàng rất sang trọng. Trần Hãn Dương cũng chưa từng thấy qua căn biệt thự này. Trần Hải bước xuống thì đóng rầm cửa xe lại, liên tục bấm chuông cửa từ bên ngoài inh ỏi. Cửa cổng tự động được mở ra sau vài phút, Trần Hải xông vào bên trong biệt thự. Thái độ phẫn nộ đó khiến Trần Hãn Dương phải lo lắng tiến xe lên một chút nhìn vào bên trong. Cuối cùng sự tò mò khiến anh phải xuống xe chậm rãi đi vào bên trong theo bố mình. Anh làm cái gì vậy? Nửa đêm nửa hôm đến gây sự là có ý gì? Một giọng phụ nữ vang lên từ bên trong. Địch Tư, nói đi. Ông với Vương Ái Phi có phải là gian tình hay không? Đến đi ngủ bà ta cũng gọi tên ông. Tôi nhắc đến ông thì binh ông trông chọc. Suốt cuộc là sao đấy hả? Trần Hãng Dương bên ngoài khựng mình, hai chân như mọc rễ. Đây là nhà của Địch Tư, người bạn của bố anh năm đó, và là người yêu cũ của mẹ anh. Trần Hải, gia đình của tôi đang rất yên ổn. Ông đừng có mặt đặt điều. Xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của người khác như thế này, nhân lúc tôi còn nể mặt thì mau đi về nhà đi. Tiếp đến là âm giọng nam trầm trầm đáp trả Trần Hải. Không cần đoán, Trần Hãn Dương cũng biết đây là Địch Tư, người phụ nữ vừa rồi có chăng là vợ hiện tại của ông ấy. Quyền riêng tư? Vậy ông xen vào chuyện gia đình của tôi thì như thế nào hả? Ông gài bẫy cho người vào tập đoàn tôi phá hoại, bây giờ còn muốn cướp cả vợ của tôi đi ư? Tôi không hiểu ông đang nói cái gì. Đều già cả rồi, đừng có mà lố bịch như vậy. Vợ tôi còn đang đứng ở ngay đây, tôi tại sao phải đi cướp vợ của ông làm gì? Cái tên điên này, anh có đi ngay không? Tôi sẽ không nể mặt chồng tôi đâu đấy. Trần Hãn Dương thấy tình hình không ổn, anh lập tức xông vào bên trong nhà. Đó cũng là lần đầu tiên anh và Địch Tư đối diện với nhau. Ông ấy nhìn anh, ánh mắt của Địch Tư rất hiền hậu và chân thành. Vốn dĩ muốn biết anh là ai, nhưng nhìn qua lại thấy giống Trần Hải và ai đó. Địch Tư phần nào hiểu được đây là con trai của Trần Hải. Bố, đừng làm loạn nữa, chúng ta về thôi. Trần Hãn Dương đặt tay lên vai của Trần Hải, âm giọng hội tụ rất nhiều cảm xúc khác nhau. Trần Hải kinh ngạc khi thấy con trai đuổi theo mình đến tận đây, bất giác cũng thu mình lại một chút, không tiếp tục buộc tội Địch Tư. Tôi không biết giữa anh và chồng tôi có ân oán gì từ năm xưa, nhưng mà nghe đây, chồng của tôi đã có gia đình, anh ấy yêu thương tôi và con gái. Chúng tôi và các anh nước sông không phạm nước giếng, nửa đêm nửa hôm đến phá vỡ thời gian nghỉ ngơi của nhà chúng tôi, anh có bị điên không? Nghe thấy ngữ điệu có chút đanh đanh ấy, Trần Hãn Dương bị giọng nói này thu hút. Anh ngẩng đầu lên nhìn một người phụ nữ trung niên, thân mình mặc bộ đồ lụa ngủ quý rất quý phái, tính cách có phần cục xúc, không mềm dịu như vẻ bề ngoài. So về nhan sắc với mẹ anh đúng là 1910. Đây là vợ của Địch Tư. Trần Hải run run siết chặt nắm tay, trừng mắt với Địch Tư gần đó. Địch Tư vẫn điềm tĩnh như không làm gì sai trái, thì đương tâm không cắn rứt. Chưa xong đâu. Trần Hải xoay người đi đầy bất ngờ. Trần Hãn Dương nhìn theo bố mình, anh thở hắt ra. Cuối cùng anh lại không đi ngay, cẩn trọng cúi đầu xin lỗi hai vị trước mặt. Xin lỗi hai bác vì nửa đêm đã đến làm phiền gia đình, cháu thay mặt bố xin lỗi một lần nữa. Xin phép hai bác, cháu đi ạ. Rất lâu kể từ khi hai bố con họ Trần đó rời khỏi nhà mình, hai vợ chồng nhỏ Địch cũng trở về phòng ngủ, nhưng không thể chợp mắt nữa. Bố thì thô lỗ, con trai thì sâu rượu. Cái gia đình đó khiến em không thể nào chịu nổi. Địch Tư nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Cũng may con gái chúng ta đang ở nhà bạn nó, nếu không chứng kiến cảnh này cũng không vui vẻ gì. Địch Ngọc thở dài quay sang nhìn chồng. Bà ngồi lại gần Địch Tư hơn, dựa vào vai ông. Anh, mọi chuyện vốn đã bị chìm lắng, tại sao bây giờ bọn họ lại đào lên như vậy? Em thật không hiểu nổi. Chuyện này em cũng không rõ, người khác thì em không cần biết, riêng chồng em là em hết sức tin tưởng. Quá khứ của anh còn gì là em không biết đâu chứ. Người có lỗi rõ ràng là Trần Hải và Vương Ái Phi, bây giờ lại lôi kéo cả chồng em vào mâu thuẫn nội bộ của gia đình đó. thật là đáng ghét. Địch Ngọc hất hất mặt, ánh mắt sắc bén. Một người phụ nữ như bà luôn ra dáng bảo vệ chồng thay vì chồng bảo vệ vợ đấy nhỉ. Tình cảm giữa hai vợ chồng họ Địch xưa nay khăng khít thuận hòa. Địch Tư đã không còn bận tâm đến người đàn bà họ Vương kia nữa. Sau 6 năm kể từ khi Vương Ái Phi và Trần Hải bên nhau, cuối cùng Địch Tư cũng đã quên được người phụ nữ mình từng hứa hẹn yêu thương cả đời. Dù không biết lý do gì khiến Vương Ái Phi dù đã mang thai con của ông nhưng vẫn chọn Trần Hải, âm thầm phá bỏ cái thai đi không để cho ông biết. Nhưng tất cả đều là chuyện của 30 năm về trước, quá lâu rồi. Kể từ khi gặp được Địch Ngọc, người phụ nữ cá tính mạnh mẽ lại hay cười, số phận của ông chính thức được xoay đổi thành một hướng hoàn toàn mới đẹp. Chính Địch Ngọc là người vươn cánh tay tới, kéo ông ra khỏi đầm lầy hai màu đen trắng. Vợ của ông không phải là người biết điều như Vương Ái Phi năm đó, nhưng lại khiến Địch Tư yêu say đắm hơn cả ai đó vì tính cách mạnh mẽ này. Giữa hai người có con cái với nhau rồi, bên nhỏ Trần cũng vậy. Địch Tư đã nhiều lần nhân nhượng lỗi sai trái cho Trần Hải hết lần này đến lần khác. Đến giờ phút này Trần Hải vẫn giữ tính tình cáu gắt vô phương cứu chữa như năm xưa, khiến Địch Tư cũng không còn cách nào khác. Ông vòng tay ôm eo Địch Ngọc. Chuyện gia đình họ chúng ta không cần bận tâm. Mà em đây, có phải vừa rồi còn định đánh người hay không? Địch Ngọc ngồi thẳng lưng dậy, đưa lên nắm đấm rất quả quyết như một đứa trẻ mới lớn. Thật tốt vì anh ta đã tự giác rời đi. Cứ thử động vào chồng của em xem. Em không tin anh ta và con trai có thể rời khỏi cái nhà này. Địch Tư lắc lắc đầu bó tay. Ông nằm xuống giường. Già rồi đấy, không còn trẻ nữa đâu. Anh thấy em già sao? Nhìn lại con gái em xem, nó bao nhiêu tuổi rồi? Thì sao chứ, vợ chồng mình cưới nhau mấy chục năm rồi, vẫn như là vợ chồng son đấy thôi. Thường chồng đã có tuổi lại ngoan ngoãn. Nếu anh mà hư thì em sẽ đánh anh như hồi còn trẻ. Địch Tư thật lòng mà nói hết thuốc chữa, chỉ còn biết đưa tay lên day day hai thái dương rồi nói. Hà Nhi may mà giống anh, chứ giống em thì cái nhà này sẽ loạn mất. Trở về biệt thự A Đào, thấy bên trong nhà đều sáng đèn, Trần Hãn Dương đã có linh cảm không hay cho lắm. Vào đến bên trong, quả nhiên thấy bà nội đã bị tiếng ồn trước đó làm cho thức dậy. Bà ngồi ở phòng khách chậm rãi uống trà, dường như đang đợi hai người đàn ông trụ cột gia đình trở về. Mẹ, Trần Hải dùng mình khi bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của lão phu nhân. Bên cạnh lão phu nhân còn có Vương Ái Phi cũng bị gọi ra ngồi đó. Không biết đã chờ đợi bao lâu rồi, nhưng chén trà của Vương Ái Phi đã nguội ngắt. Bà nội, bà còn thức à? Trần Hãn Dương hắng giọng một cái, cố giữ lấy vẻ mặt bình tĩnh như thường để đối diện với lão phu nhân, trong lòng không khỏi lo lắng về mùi rượu nặng trên cơ thể mình. Lão phu nhân nhìn con trai và cháu trai trước mặt, người thì đầu tóc rối bù, mặc quần áo ngủ, người còn lại một thân phong phanh, còn có vết rượu in trên cổ áo. Mặt Trần Hãn Dương tả là đỏ bừng cũng không phải là quá ngoa. Cái thể diện của Trần gia, để hai người đem ra làm trò đùa cho bản dân thiên hạ có đúng không? Lão phu nhân uy nghiêm cầm gậy gõ mạnh xuống một cái, tạo nên tiếng động vô cùng rợn người. Ngay giờ phút này không một ai dám thở mạnh trước sự phẫn nộ của lão phu nhân. Bà đưa tay lên chỉ mặt hai người đàn ông trực diện. Ăn mặc như thế này ra ngoài đường, sao tôi lại có một đứa con trai và thằng cháu không biết xấu hổ như vậy? Cái nhà này còn muốn làm loạn đến khi nào thì mới chịu dừng? Bà nội, bà đừng tức giận như vậy, ảnh hưởng đến sức khỏe. Trần Hãn Dương cất giọng có phần lo lắng. Tôi già rồi, tôi chết cũng chẳng sao. Nhưng cái nhà này, từng người một đều muốn tôi chết không nhắm mắt thì phải. Mẹ, chúng con biết lỗi rồi. Trần Hải đi tới ngồi xuống ghế, khẩn khoản nhìn lão phu nhân. Anh già rồi, anh còn nghĩ cái thể loại tình yêu trai gái phù hợp với anh nữa à? Mẹ anh đang ngủ cũng bị anh với vợ anh đánh thức dậy. Hơn 1 giờ sáng lái xe ra ngoài để con trai say rượu vẫn phải đuổi theo. Tôi vô phúc lắm mới đẻ ra cái thằng con trai như anh đấy. Lão phu nhân gằn giọng, đôi mắt chỉ toàn là sự xa lạ. Trần Hải hoảng sợ trước thái độ của mẹ mình, anh cũng không biết phải làm gì. Vương Ái Phi từ đầu đến cuối chỉ tối sầm mặt, ngồi một chỗ không nói không rằng. Trần Hãn Dương cũng đứng im tại chỗ chịu giáo huấn của bà nội. Mẹ, Con biết con sai rồi, mẹ để con sửa đổi. Mẹ đi ngủ đi ạ. Trần Hải thở hắt ra, muốn động tay vào bà nên bị bà từ chối, tránh né. Con xin phép. Trần Hãn Dương mệt nhoài, anh lê từng bước rời khỏi phòng khách. Trở về phòng của mình, Trần Hãn Dương đổ cục xuống giường. Mắt anh mờ mờ không nhìn thấy được thứ gì. Anh nhớ lại câu hỏi của mình với Bạch Mặc Uyên trong một lần hàn huyên. Khi buồn cô thường làm gì? Uống rượu. Gì nữa? Ngủ. Cứ như vậy mà mi mắt Trần Hãn Dương nặng trĩu xuống, anh thiếp đi. Ngày hôm sau, theo như lời dặn dò của Trần Hãn Dương, tất cả người làm tập trung lại cái hồ nước bị bỏ hoang đã lâu đó để chuẩn bị công cuộc hút nước ra tìm lại đồ anh đã làm rơi mất. Trần Hãn Dương tuy đầu đau như búa bổ vì tác dụng phụ của rượu ngày hôm qua, nhưng mà vẫn cố gắng tắm rửa và thay quần áo đàng hoàng tử tế. Ngày hôm nay Trần Hãn Dương nghỉ làm, có thể nói suốt bao nhiêu năm quản lý gia nghiệp, anh chưa từng nghỉ đến công ty lần nào, nhưng ngày hôm nay muốn ngoại lệ. Trần Hãn Dương không còn sức để xử lý đống công việc nhục nhằng đó. Thiếu gia, anh xuống đây làm gì à? Cứ để chúng tôi giúp anh tìm là được rồi. Cơ thể của anh bị bắn nước, dơ bẩn lên mất. Anh đưa tay lên ra hiệu im lặng. Đám người này luôn làm quá mọi chuyện lên. Đã lâu rồi không đứng trước cái bể hồ này, Trần Hãn Dương thấy nó cũng không quá to so với những gì anh tưởng tượng. Thậm chí nó cũng chỉ bằng một cái hồ cá bình thường không đáng kể. Tiến hành đi. Anh khàn trầm giọng ra lệnh cho người làm ở đó tiến hành hút nước trong bể. Nước trong bể ngày một vơi dần đi trước mắt anh. Cái hồ này không quá bẩn như Trần Hãn Dương nghĩ. Nó chỉ là lâu ngày không thay mới, cho nên nước mới chuyển màu. Bên trong có vài con vật nhỏ đã làm nơi sinh sống. Phải mất gần 30 phút sau, nước trong hồ mới được hút sạch ra. Bốn bề mặt xung quanh bể đều có rêu xanh. Bên dưới đáy hồ có vài mảng bùn nâu không đáng kể. Người hầu trong biệt thự A Đào đi tới, thay nhau xuống dưới hồ để vệ sinh lại một lượt và tìm đồ cho Trần Hãn Dương. Anh đứng ở trên nhìn, thi thoảng đưa tay lên che mũi. Mùi nước hồ và bùn bẩn ở đây quá nặng. Thiếu gia, tìm thấy rồi ạ. Đưa lên đây. Trần Hãn Dương hạ giọng. Sau khi người giúp việc đó đi lên, đặt chiếc vòng tay vào chiếc khăn trắng xếp gọn ở tay Trần Hãn Dương, thái độ rất kỳ lạ. Một tay còn lại như giấu giếm thứ gì đó. Ngữ sắc trên mặt của cô ta đương nhiên không qua mắt được mắt của anh. Cô giấu thứ gì sau lưng? Thiếu gia, cô ta bặm môi rồi đưa ra trước mặt anh. Đây là một lọ gia vị của nhà bếp biệt thự A Đào. Tất cả các vật dụng trong biệt thự đều được làm từ bạc nguyên chất và có nạm một vài viên đá quý không đắt tiền cho lắm. Nhưng đối với người giúp việc thì khác, bán đi cũng được một chút tiền tiêu vặt rồi.